Chương 373 Chiến tranh thế giới. Bốn tên thủ hạ nghe thấy Thổ Thất ra lệnh, liền không chút do dự xông tới. Lâm Vân không quay đầu lại, chỉ vung tay phóng ra tinh đao. Bốn người kia không rên lên một tiếng đã đứt thành vài đoạn, chết không thể chết hơn. Mấy năm này, Tĩnh Như đã thấy rất nhiều tranh đấu bên trong phường thị, cũng thấy rất nhiều người chết nên không cảm thấy có gì không thoải mái. Chỉ là không muốn xem mà thôi. Ngươi! Thổ Thất rốt cuộc biến sắc. Sự lợi hại của người này đã vượt quá tưởng tượng của y. Đang muốn rút súng lục ra, thì bỗng phát hiện mình không thể nhúc nhích được tay chân. Một tiếng chuông inh ỏi vang lên. Đảo mắt đã có hơn 40 tên thủ hạ cầm đủ loại vũ khí, kể cả súng tự động lao vào căn phòng. Lâm Vân cũng chẳng muốn nhiều lời, liền phóng ra tinh vũ. Hơn 40 tên đều ôm cổ họng, ngã vật xuống tắt thở. Lại một chùm tử hỏa phóng tới, tất cả bọn chúng đều biến thành một đống tro bụi, chồng chất tại một góc phòng, tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Sắc mặt của Thổ Thất đã trắng bệch. Người kia là ai vậy? Thần tiên sao? Hay là kỳ nhân dị sĩ? Bỗng nhiên, y nhớ tới những điều ảnh vương nói năm đó, liền kinh hãi kêu lên. Ngươi chính là Lâm Vân, đã tiêu diệt cả Hắc Thủ Băng Đao, phải không? Sắc mặt của Lâm Vân trầm xuống. Đã biết danh tiếng của ta mà còn dám động vào người thân của ta, lá gan của ngươi quả thật không nhỏ. Trong lòng Thổ Thất đã chìm xuống đáy cốc. Mấy năm trước, vì đắc tội Lâm Vân, y còn nơm nớp lo sợ, nhưng một mực không thấy ai tìm đến mình. Chỉ có vài người trong quân đội đi tới đây tìm cô gái kia mà thôi. Y còn tưởng rằng vài năm trôi qua sẽ bình yên vô sự. Nhưng thật không ngờ, điều gì đã đến. Sẽ đến. Cô gái nằm trong ngực Thổ Thất đã run rẩy té xuống mặt đất. Cô ta đã bao giờ nhìn thấy thủ đoạn giết người kinh khủng như vậy đâu. Vạn Nương Tử ngồi bên cạnh Thổ Thất cũng kinh hãi vô cùng. Cô ta sợ Lâm Vân không thua kém gì Thổ Thất, bởi vì cô ta chính là người báo cáo việc Tĩnh Như tới chỗ của ảnh vương. Tôi thực sự không biết, đó là người của tiền bối, tôi... Cả đời Thổ Thất đã viết vô số người, nhưng đối mặt với một người lợi hại như Lâm Vân, y biết mình còn không bằng một con kiến, nên mới nói một câu, hàm răng đã run cầm cập. Người cứ yên tâm đi, ta sẽ cho người chết vô cùng thoải mái. À, mà ảnh vương có phải đã bị người giết rồi, phải không? Sắc mặt của Lâm Vân trầm xuống, những lời nói ra khiến Thổ Thất kinh hồn tán đảm. Không phải là tôi, là Vạn Nương Tử giết. Nếu không phải năm đó do Vạn Nương Tử mật báo, thì tôi đã không làm như vậy rồi. Thổ Thất nghĩ ra được kẻ chết thay, liền nói chuyện trôi chảy. Tên khốn kiếp này, lão nương đã làm bao nhiêu việc cho ngươi, vậy mà hôm nay ngươi lại bán đứng lão nương. Vạn Nương Tử thấy Thổ Thất không do dự bán rẻ mình, không khỏi chửi ầm lên. Lâm Vân lạnh lùng cười, bố trí một trận pháp bao bọc Thổ Thất và Vạn Nương Tử, rồi phóng một ngọn tinh hỏa vào đó. À! Hai tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Lâm Vân giống như không nghe thấy vậy, chỉ nhìn cô gái đang run rẩy kia nói. Tên khốn kiếp kia xây dựng tòa nhà này lúc nào? Vì sao y muốn xây dựng nó? Thổ Thất hoảng sợ nhìn ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt cơ thể mình. Cả người y đau đớn như bị hàng vạn con côn trùng cắn vậy. Nhưng đầu óc rõ ràng, rất tỉnh táo, cho nên y chỉ có thể trơ mắt nhìn tay chân của mình biến thành tro bụi. Loại giày vò này khiến y không thể chịu được. Muốn ngất đi lại không có cách nào ngất, khủng bố còn hơn 18 tầng địa ngục. Thổ Thất ngẩng đầu nhìn Vạn Nương Tử đã biến mất, y không khỏi hò hét. Vì sao? Vì sao cô ta lại chết thoải mái hơn mình? Trời ạ, mau để cho tôi chết đi, thật hối hận chỉ vì mê đắm sắc dục mà mình đã xúc phạm tới nữ nhân của Lâm Vân. A! Lâm Vân thấy cô gái này run rẩy không nói lên lời, liền vung tay đẩy cô ta ra ngoài rồi nói. Cô đi đi. Lại phóng thần thức kiểm tra, không khỏi nhíu mày. Không ngờ tên khốn kiếp kia làm cả việc mua bán nữ nhân. Trong tầng hầm, rõ ràng giam giữ hơn 20 cô gái. Bên cạnh còn có một phòng chứa súng ống và thuốc viện. Xem ra tên khốn kiếp này đã bất chấp thủ đoạn để kiếm tiền rồi. Lẽ nào không có ai ở đây quản y sao? Lâm Vân đi tới tầng hầm, mở cánh cửa rồi nói. Các cô rời khỏi đây đi. Số tài sản ở đây các cô cứ thoải mái mà lấy, tên khốn kiếp kia đã bị tôi giết. mà các cô phải rời khỏi đây nhanh đấy, bởi vì tôi muốn đốt trụi chỗ này. Một lúc lâu, những người kia mới hiểu là mình được cứu, liền tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, ngay cả một câu cảm ơn cũng quên. Cảm ơn anh, một cô gái khi đi qua Lâm Vân liền nói. Lâm Vân vừa nhìn cô gái này liền biết cô ta hóa trang, cũng thật không ngờ là một người quen. Đã lâu rồi không gặp, Lâm Vân mỉm cười nói với cô ta. Anh quen tôi à? Trương Tuyền thật không ngờ mình đã hóa trang rồi mà vẫn bị nhận ra. Đương nhiên, nếu tôi không nhớ lầm, thì đây là lần thứ tư chúng ta gặp nhau. Lâm Vân đã sớm quên những chuyện năm đó, cho dù Trương Tuyền đã lừa hắn, nhưng ở địa vị của cô ta, làm thế cũng không có gì sai. 4 lần? Trương Tuyền sững sờ, trong lòng tự nhủ, hình như chỉ có 2 lần mà thôi, lấy đâu ra 4 lần? Lẽ nào hắn đã biết cái gì? Lần đầu là lúc tôi đi tìm việc, lúc đó cô còn rất khách sáo với tôi. Lâm Vân vừa nói vậy, khuôn mặt của Trương Tuyền liền đỏ lên. Đây là việc mà cô ta hối hận nhất, chỉ vì hiểu sai mà khiến công ty mất đi một thiên tài. Lúc hắn chán nản nhất, mình lại không biết thuê hắn. Cô ta suy nghĩ, nếu như lúc đó mình thuê hắn, thì hắn hiện tại sẽ như thế nào? Mình hiện tại sẽ như thế nào? Lần thứ hai là cô theo dõi tôi, cô đi theo người của Lý Gia. Lâm Vân vừa dứt lời, Trương Tuyền đã cả kinh, vội vàng hỏi. Lúc đó anh cũng biết à? Tất nhiên, lần thứ ba là tôi đã cứu cô thoát khỏi đám hải tặc. Nhưng lúc đó cô không những không cảm ơn tôi còn cố gắng núp đi. Chẳng lẽ tôi đáng sợ như vậy sao? Lâm Vân tự giễu cười. Trương Tuyền ngây ngẩn cả người. Thì ra lần đó hắn đã biết mình. Lúc ấy cô ta còn lo lắng hắn sẽ giết người diệt khẩu. Trương Tuyền không khỏi hổ thẹn. Từ đầu đến cuối cô ta đều không tin Lâm Vân. Kết quả thì sao? Lần nào cũng được hắn cứu. Xem ra mình và hắn thật sự có duyên. Hôm nay hẳn là lần thứ tư mà hắn nói. Trương Tuyền nhìn Tĩnh Như không khỏi sửng sốt. Không phải vợ của Lâm Vân là Hàn Vũ Tích sao? Mà vì sao hắn luôn quen với mỹ nữ vậy nhỉ? Mà cô bị bắt vào đây kiểu gì vậy? Lâm Vân kỳ quái hỏi. Lẽ ra một thành phần tri thức như Trương Tuyền sẽ không phải là đối tượng mua bán của Thổ Thất mới đúng. Tôi chạy nạn tới đây thì bị bắt. Trương Tuyền thở dài. Mình đi khắp nơi du lịch không phải vì có liên quan tới người này sao? Nếu không là vì hắn thì nói không chừng mình vẫn còn làm việc cho công ty điện tử Ái Đạt rồi. Chạy nạn? Lâm Vân kinh ngạc lặp lại. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một đám phế tích thì trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Vân khẩn trương nhìn Trương Tuyền rồi hỏi. Trương Tuyền nhìn ánh mắt hỏi thăm của Lâm Vân không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ hắn không biết những chuyện xảy ra gần đây sao? Điều này sao có thể? Chuyện này đã lan ra cả thế giới rồi mà. À, gần đây tôi luôn sống ở trong rừng rậm hoang sơ nên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lâm Vân thấy vẻ mặt của Trương Tuyền lộ vẻ kỳ quái, liền tranh thủ thời gian giải thích. Trương Tuyền nghe vậy mới thở phào một cái. Như vậy mới hợp lý chứ. Dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không biết được? Vẫn hơi khó hiểu Lâm Vân ẩn cư trong rừng sâu làm gì. Nhưng cô ta cũng biết không tốt hỏi. Bởi vì đang có chiến tranh thế giới lần thứ ba, rất nhiều quốc gia đều bị diệt vong, nghe nói bọn chúng đã đánh tới quốc gia của chúng ta. Trương Tuyền còn chưa dứt lời, Tĩnh Như đã nghẹn ngào kêu lên. Cái gì? Tĩnh Như nghe thấy là chiến tranh thế giới lần thứ ba còn lan tới Hoa Quốc, trong lòng rất khiếp sợ. Lâm Vân mỉm cười. Với thế cục của thế giới bây giờ, làm sao có thể phát sinh chiến tranh thế giới lần thứ ba cơ chứ? Trong này khẳng định có nguyên nhân gì đó. 10 quốc gia của châu Âu đã liên kết thành một liên minh gọi là Kỷ Minh. Bọn họ đã liên tục tiêu diệt vài quốc gia. Nghe nói những khu vực mà bị liên minh đó xâm lấn đều không thể nhận được tín hiệu gì cả. Cho nên mọi người đều không biết những quốc gia đó đã xảy ra chuyện gì. Tuần trước, nước Mỹ đã bắn vài tên đạn lửa tới đó, nhưng lại vô duyên vô cớ bay trở về căn cứ của nước Mỹ. Hiện tại cả thế giới đều rơi vào khủng hoảng, người người cảm thấy bất an. Nghe nói Liên Hiệp Quốc đang thành lập lại Hội Liên Hiệp đặc công để chống lại Kỷ Minh. Tôi xem TV nên biết được những thông tin này, còn tình huống cụ thể thì tôi không biết. Trương Tuyền nói xong, thần sắc có chút mê man. Ủa, vậy thì vì sao cô lại bị tập kích? Còn nói bọn chúng đã đánh tới quốc gia của chúng ta. Lâm Vân biết sự tình khẳng định không đơn giản như bề ngoài, nhưng lại khó hiểu với việc Trương Tuyền bị tập kích vẫn có thể thoát được tính mạng. Kỷ Minh kia đã lợi hại như vậy, làm sao còn để người thoát? Tôi cùng vài người bạn đi du lịch ở Vân Nam thì bị một đội quân che mặt tập kích. Lúc ấy còn nghe thấy tiếng nổ mạnh và tiếng súng rất kịch liệt nữa. Tuy nhiên, hiện tại nhớ lại, đám người đó chắc không phải là người của Kỷ Minh. Nghe nói người của Kỷ Minh có một loại vũ khí rất tiên tiến, giống như là đĩa bay vậy, có thể phóng ra ánh sáng mạnh. Còn đám kia chỉ là dùng vũ khí bình thường. Trương Tuyền kể xong, liền im lặng. Ánh mắt của Lâm Vân thì co rút lại. Hắn đã hiểu nguyên nhân trong đó. Chắc chắn những người ngoài hành tinh kia đã tới trái đất và chiếm lĩnh các quốc gia, tự lập thành một tổ chức tên là Kỷ Minh. Chỉ có khoa học kỹ thuật vượt bậc, bọn chúng mới có thể chiếm lĩnh các quốc gia mà không để lộ thông tin ra ngoài và không cho người khác xâm nhập. Nhưng đám người tập kích Trương Tuyền có lẽ là một đám đục nước béo cò, nói không chừng còn là người của tên thổ thất kia. Lâm Vân nhìn Trương Tuyền, lại nhìn hai cô gái đứng ở bên cạnh Trương Tuyền hỏi tiếp. Lúc tôi dùng kính viễn vọng thì nhìn thấy một thành phố hoang tàn ở gần đây. Hơn nữa, còn có rất nhiều cái hố lỗ chỗ. Chuyện gì xảy ra ở đó vậy? Trương Tuyền còn chưa lên tiếng thì một cô gái ở đằng sau đã nói. Cách đây nửa tháng, một vật thể bay hình tròn đã bay qua thành phố Ngạn Châu rồi bị quân đội của Ngạn Châu phát hiện. Về sau thì phát sinh một trận chiến lớn, cuối cùng thì Ngạn Châu trở nên hoang tàn như vậy. Lâm Vân vừa nghe, trong lòng liền giận dữ. Những người trong Kỷ Minh kia thật là hung ác, lại có thể chiếm tận, giết tuyệt như vậy, ngay cả dân chúng cũng không buông tha. Oan có đầu, nợ có chủ. Nhưng những người này căn bản không hỏi lý do đã giết hàng loạt rồi. Nhất định bọn chúng muốn độc chiếm tài nguyên trên trái đất. Kỷ Minh không biết là hành tinh nào. Lâm Vân nghĩ bụng, thời gian thành lập của Kỷ Minh hẳn là không dài. Bởi nếu là dài, thì bọn chúng đã chiếm lĩnh cả trái đất rồi. Các cô có tính toán gì không? Lâm Vân nhìn thấy ba người hỏi. Tôi sẽ trở lại Phần Gian, cảm ơn anh đã hai lần cứu tôi. Hiện tại, Trương Tuyền cảm thấy rất mệt mỏi. Mấy năm nay, mặc dù đã thỏa lòng mong ước đi du lịch khắp cả nước, nhưng hiện giờ nàng đã rất mệt mỏi. Cần tôi đưa cô trở về không? Lâm Vân hỏi. Không cần đâu, chỗ này cách Côn Minh không xa. Mấy người chúng tôi sẽ đi tới Côn Minh trước. Tôi đi đây, tạm biệt. Nếu có thời gian tới Phần Gian thì tôi mời anh ăn cơm. Trương Tuyền cười nói với Lâm Vân rồi dẫn theo hai người kia rời đi. Lâm Vân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mặc dù Tĩnh Như biết bản lãnh của Lâm Vân rất lớn, nhưng nàng vẫn cảm thấy sợ hãi đối với những thứ không biết. Anh muốn tới rừng rậm Amazon một chuyến, em đi cùng anh nhé. Lâm Vân nghĩ bụng. Những người kia biết được sự quan trọng của huyền ngưng hàn thủy trong hang động, chứng tỏ bọn chúng cũng có người tu chân, hoặc là bọn chúng làm việc cho một đám người tu chân nào đó. Tĩnh Như đương nhiên đồng ý đi theo Lâm Vân. Còn cách Amazon một đoạn xa, thần thức của Lâm Vân đã phát hiện ra sự thay đổi ở nơi này. Không chỉ nói là hàng đầm, ngay cả hòn đảo nhỏ cũng bị san bằng, trở thành một khu căn cứ màu trắng. Đây khẳng định là một trụ sở của Kỷ Minh ở rừng rậm Amazon rồi. Lâm Vân giận dữ, ngoài việc hắn được lợi từ số nước trong đầm huyền tiên kia ra, ở trong đó còn có di tích của vị tiền bối mà hắn coi trọng như sư phụ của mình vậy. Không ngờ chỗ đó lại bị những tên khốn kiếp này san bằng. Không giết hết bọn chúng, không thể giải hết mối hận trong lòng Lâm Vân. Cho dù Lâm Vân không phải là của trái đất, nhưng người thân và vợ của y đều ở nơi này. Hơn nữa, khi hắn sống lại, hắn một mực sinh hoạt ở đây, cho nên hắn vẫn có cảm giác gắn bó với nó. Vả lại, những tên khốn kiếp này rõ ràng biến Ngạn Châu thành phế tích, lại nghĩ tới đầm huyền tiên sẽ không còn. Lửa giận trong lòng Lâm Vân đã đốt hừng hực. Bỗng nhiên, mấy trăm chùm ánh sáng bắn về phía Lâm Vân. Lâm Vân cười lạnh một tiếng. Đây có lẽ chùm ánh sáng mà Trương Tuyền đã nhắc tới lúc trước. Thứ ánh sáng này có là gì so với thiên diễm ở tuyệt cảnh thiên diễm? Lâm Vân lập tức tạo một vòng tinh mang bảo hộ. Ánh sáng đó đánh trúng vào tinh mang, chỉ vang lên tiếng lốp bốp, còn vòng bảo hộ thì không bị gì cả. uy lực của những chùm ánh sáng này vẫn yếu hơn cái xích màu xanh của vị trần nhiều lắm. Lâm Vân cười ha hả, khẽ quát lên một tiếng. Tinh bảo! Hai tay giơ lên. Trong không khí không ngừng vang lên tiếng nổ lớn, căn cứ màu trắng ở phía dưới lập tức bị phá vỡ, giống như có một trận gió lạnh cắt qua vậy. Vô số tên mặc áo dên bị nổ văng ra ngoài, những tên còn chưa bị chết liền lấy vũ khí bắn ra ánh sáng về phía Lâm Vân. Đồng thời một vật thể bay hình tròn bay ra từ căn cứ màu trắng, nó có vẻ như muốn chạy trốn. Vật thể bay này giống hệt với vật thể bay mà Lâm Vân đuổi theo trong vũ trụ lúc trước. Điều này càng thêm xác định bọn chúng là cùng một nhóm người. Lâm Vân liền duỗi tay ra, tinh bạo lập tức đuổi theo. Oanh một tiếng, vật thể hình tròn đã nổ tung, ngay cả mảnh vụn cũng không có. Nghĩ tới lúc trước, mình phải vất vả đuổi theo vật này, nhưng hiện tại mình chỉ cần vung tay là giải quyết. Lâm Vân không khỏi cảm thán thế sự thay đổi quá nhanh. Lâm Vân không chút lưu tình chút nào. Trong nháy mắt, căn cứ màu trắng kia đã biến thành phế tích. Vô số tên mặc áo đen bị Lâm Vân thiêu đốt thành tro. Kiểm tra, thấy không có tên nào trốn thoát, Lâm Vân liền dẫn theo Tĩnh Như bay trở về Yên Kinh. Hắn muốn hỏi lão gia tử rốt cuộc là việc gì xảy ra. Từ rừng rậm Amazon tới Yên Kinh, với tốc độ hiện tại của Lâm Vân chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Chương 374. Gặp lại Mông Văn. Vũ Tích. Lâm Vân sững sờ. Vừa tới Yên Kinh, hắn đã trông thấy Vũ Tích đứng ở cửa căn biệt thự. Nàng đứng yên lặng ở đó giống như một hòn vọng phu vậy. Tốc độ của Lâm Vân rất nhanh, không biết vì sao Vũ Tích vẫn biết được là hắn về. Lâm Vân vừa hạ xuống, Vũ Tích đã không khống chế nổi tâm tình, liền lao vào ngực của Lâm Vân. Mỗi đêm, Vũ Tích đều đứng ở cửa chờ một lúc lâu. Nàng nghĩ Lâm Vân trở về, nàng có thể thấy được ngay. Một ngày, lại hai ngày, rồi năm, một năm, rồi hai năm. Nhưng nàng không ngờ hôm nay Lâm Vân đã thực sự trở về. Nàng liền không nghĩ ngợi gì cả, lập tức lao vào ngực của hắn. Nhược Sương cũng đã xuống tầng, nàng nhìn thấy Vũ Tích và Lâm Vân ôm nhau, hai mắt đỏ lên, tranh thủ thời gian kéo tay Tĩnh Như đứng sang một bên, không ngừng hỏi han Tĩnh Như. Mặc dù Lâm Vân biết Vũ Tích sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại được ôm lấy nàng, hắn mới thực sự yên tâm. Giơ tay lau nước mắt hộ Vũ Tích rồi hỏi. Vũ Tích, không phải em bị truyền tống trận đưa đi sao? Sao có thể trở về được? Mà em gầy đi đấy. Ủa, em đã luyện thành trúc cơ rồi. Chuyện vui liên tiếp tới. Vũ Tích không những đã trở lại, tu vi còn tăng tới trúc cơ nữa. Em sao thế? Lâm Vân thấy sự lo lắng trong mắt của vợ, liền vội vàng hỏi. Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện. Vũ Tích và Lâm Vân vào nhà, nhưng nàng vẫn ôm chặt tay của hắn, không muốn bỏ ra. Nhược Sương, em cũng trở lại rồi à? Thật là tốt quá, chúng ta cùng vào nhà thôi. Lâm Vân nhìn Nhược Sương đứng một bên nhìn mình, trong lòng có chút áy náy. Nhược Sương thấy Lâm Vân cuối cùng đã nhớ tới mình, cái mũi hơi cay cay. À, anh trai, anh trở về rồi. Tiếng kinh hỉ của Lâm Hình vang lên từ cửa. Mặc dù nàng biết mỗi lần rời khỏi nhà, anh trai mình sẽ đi rất lâu, nhưng lần này thực sự quá dài, đã gần 6 năm rồi. Ừ, anh về rồi đây. Ủa, Lâm Hinh, em cũng bắt đầu tu luyện rồi à? Lúc này, Lâm Vân mới phát hiện Lâm Hinh đã luyện tới luyện khí tầng 5. Con bé tu luyện nhanh như vậy, chắc có liên quan tới tảng đá kia. Vâng, chị dâu dạy em đấy. Lâm Hinh được gặp lại anh trai liền rất cao hứng. Nàng cũng đã quên luôn việc bất mãn vì sao anh ấy không dạy mình tu luyện từ sớm. Lâm Vân âm thầm kỳ quái. Hắn không tin việc bất kỳ người nào cũng có linh căn. Nhưng vì sao các cô gái xung quanh mình như Nhược Sương, Tĩnh Như, thậm chí cả em gái mình đều có thể tu luyện vậy? Thật là khó hiểu. Hà Anh và mẹ Vũ Tích cũng vội vàng đi xuống. Lâm Vân đi ra ngoài đã nhiều năm rồi. Lần này trở về, mọi người trong nhà đều vui mừng. Liên tục hỏi han tình hình của Lâm Vân trong mấy năm này. Còn hỏi hắn đã đi nơi nào, Lâm Vân chỉ nói qua loa. Chứ hắn làm sao có thể nói mình bị nhốt ở trong khôn trung giới được. Việc này vượt quá mức tưởng tượng của hai người. Mấy năm qua, đây là lần đầu tiên cả nhà ăn chung một bữa cơm đoàn viên. Thậm chí còn có thêm hai người Nhược Sương và Tĩnh Như. Cơm nước xong, mọi người cũng biết Lâm Vân và Vũ Tích có nhiều lời muốn nói nên không quấy rầy hai người. Vũ Tích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho anh biết, mà Vũ Đình đâu? Lâm Vân thấy hai người đã trở lại, nhưng không thấy Vũ Đình ở đây. Không biết có phải vì mẹ của Vũ Tích ở đây nên Vũ Đình không tới hay không? Ngày đó, trước khi bị truyền trống trận mang đi, em nghe lời căn dặn của anh đã tạo một vòng bảo hộ, bảo vệ Nhược Sương và Vũ Đình. Vũ Tích nhớ lại những chuyện lúc đó, trong lòng vẫn hồi hộp. Liên tục vang lên những tiếng nổ mạnh, khiến ba người đều choáng váng. Khi ba người tỉnh lại, thì phát hiện chỗ mình nằm không còn là cái hang động kia nữa rồi. Mặc dù ba người được vòng bảo hộ của Vũ Tích bảo vệ, nhưng tu vi của Vũ Tích mới chỉ là luyện khí tầng 7. Cùng lúc bảo vệ ba người thì có chút lực bất tòng tâm, nên khi ba người bị rơi xuống đều phun ra một ngụm máu tươi. Chị, chúng ta bị làm sao vậy? Vũ Đình không hiểu chuyện gì xảy ra. Vũ Tích thở dài, lúc này không phải là lúc trách cứ Vũ Đình, chỉ đành phải giải thích. Cái bàn đá lúc trước là truyền tống trận, nếu bỏ linh thạch vào đó thì nó sẽ khởi động, vì vậy chúng ta mới bị đưa tới nơi này. Vậy phải làm sao bây giờ? Vũ Đình cuối cùng mới biết mình phạm vào sai lầm. Chỉ có thể đáng thương nhìn Nhược Sương và chị của mình, nàng không biết nên làm gì cho phải. Chị cũng không biết phải làm gì, Lâm Vân đã bảo chúng ta chờ anh ấy, vậy thì chúng ta cứ ở chỗ này chờ, anh ấy nhất định sẽ tới. Hiện tại, Vũ Tích không có bất kỳ biện pháp nào cả, chỉ có thể an ủi Vũ Đình như vậy. Ủa, chỗ này có vẻ như là một đại điện, xung quanh còn có hai truyền tống trận nữa chứ, cộng thêm cái của chúng ta là ba cái, hai người nhìn xem có đúng không? Nhược Sương cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, thì phát hiện ra ba người tới một cung điện cực lớn. Mông Văn! Vũ Tích bỗng nhìn thấy Mông Văn nằm hôn mê bất tỉnh ở một góc của cung điện, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Thật không ngờ Mông Văn cũng bị đưa tới đây. Đúng là chị Văn rồi. Nhược Sương cũng đã nhìn thấy Mông Văn. Chị không sao chứ chị Văn? Vũ Tích lắc lắc Mông Văn, nhưng nàng ấy vẫn hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt có màu xanh nhạt, thoạt nhìn rất khó coi. Chị Văn hình như bị trúng độc, nếu có một viên đan dược kia thì tốt. Vũ Tích thở dài một tiếng. Viên tiên nhan đan cuối cùng nàng đã đưa cho Vũ Đình uống mất rồi. Tiên nhan đan không những có tác dụng bài xuất tạp chất trong cơ thể, mà còn có thể bài trừ được cả chất độc nữa. Vũ Tích, có phải chỉ cần đan dược này phải không? Nhược Sương lấy một viên tiên nhan đan ra hỏi. Sao em vẫn còn một viên? Lần trước chị đưa em chưa uống à? Vũ Tích kỳ quái nhìn Nhược Sương. Lần trước anh Lâm Vân còn đưa em một viên, em còn chưa kịp giải thích thì chị đã kéo anh ấy hỏi việc kia rồi, cho nên em vẫn giữ viên đan dược đó. Nhược Sương định nói với Vũ Tích về viên đan dược này từ sớm, nhưng xảy ra chuyện truyền tống trận nên còn chưa kịp giải thích. Tiên nhan đan vừa bỏ vào miệng của Mông Văn lập tức tan ra, nhưng Mông Văn vẫn hôn mê bất tỉnh, mà màu xanh trên khuôn mặt vẫn còn. Chị Vũ Tích, em phát hiện ra một điều kỳ quái. Chị Văn bị ép nhảy xuống núi đã được hơn một tuần, nhưng thấy cơ thể của chị ấy không phải kiệt sức vì đói. Không biết chị ấy đã xảy ra chuyện gì? Liễu Nhược Sương nói xong, đầy nghi hoặc nhìn Vũ Tích. Vũ Tích cũng cảm thấy khó hiểu. Chị ấy tỉnh rồi kìa. Vũ Đình kêu lên một tiếng, giống như thấy một việc gì rất đáng sợ vậy. Vũ Tích và Nhược Sương vội vàng nhìn lại, thì bỗng trông thấy hai mắt của Mông Văn lộ ra vẻ yêu dị, rất là dọa người. Nhưng đảo mắt, vẻ yêu dị đã biến trở thành mê man và dày vò, rồi Mông Văn lại nhắm mắt lại, nặng nề ngủ say. Chị ấy bị sao thế nhỉ? Nhược Sương cũng thấy Mông Văn có chút không đúng. Chương 375 Đoạt xá. Chị không biết, hình như... Vũ Tích không dám nói ra. Mông Văn giống như bị linh hồn khác xâm nhập vào vậy. Nhưng chuyện như vậy nói ra thật rợn người. Vũ Tích nghĩ nghĩ, thử phóng thần trí của mình xâm nhập vào trong đầu của Mông Văn. Bỗng nhiên, một cảm giác kịch liệt tấn công về phía Vũ Tích. Vũ Tích liền phun ra một ngụm máu tươi. Mông Văn kêu lên một tiếng, màu xanh trên khuôn mặt nhạt đi không ít. Nhưng Nhược Sương và Vũ Đình đang lo lắng hỏi han Vũ Đình, nên không để ý tới biến hóa của Mông Văn. Chị không sao chứ? Vũ Đình thấy chị của mình phun ra máu, trong lòng rất sốt ruột. Chị không sao, chỉ là bị tinh thần của chị Văn công kích nên bị thương mà thôi. Vũ Tích vẫn còn sợ hãi. Vừa nãy khi thần trí của nàng tiến vào đầu của Mông Văn thì ngay lập tức bị phản kích. Nhìn Mông Văn vẫn một mực hôn mê, ba người Vũ Tích thật không có biện pháp gì cả. Một ngày sau, ba người tìm tòi một vòng nhưng không phát hiện ra cửa ra vào của đại điện, mà vách tường ở đây cực kỳ rắn chắc. Xem ra ba người bị nhốt ở trong này. Chỉ sao tỷ phu còn chưa đến? Liệu có phải truyền tống trận kia đã xảy ra chuyện gì rồi không? Vũ Đình chờ lâu nên có chút sốt ruột. Mặc dù trong tinh giới của Vũ Tích có rất nhiều đồ ăn, nhưng không khí trong đại điện này rất âm trầm, khiến người ta không khỏi hoảng hốt. Chuyện này tất cả do em mà ra, chắc Lâm Vân còn chưa nghĩ ra biện pháp tới đây. Vũ Tích liếc Vũ Đình một cái, hơi bất mãn với tính cách sao động của cô em gái. Nếu không vì sự hấp tấp đó thì ba người đã không ở đây rồi. Biết là mình làm sai nên Vũ Đình không dám nói thêm. Anh Lâm Vân đến rồi kia. Nhược Sương bỗng nhìn thấy một vòng ánh sáng xuất hiện trên một cái truyền tống trận. Căn cứ vào kinh nghiệm của ba người, có người bị truyền tống trận mang đi mới có ánh sáng như vậy. Không phải là truyền tống trận đã mang chúng ta đi. Vũ Tích tinh mắt hơn, nàng đã phát hiện cái truyền tống trận đó không phải là cái đưa ba người tới đây. Ánh sáng vừa tắt thì có một mỹ phụ hơn 30 tuổi và một nam tử râu ngắn hơn 40 tuổi đi ra truyền tống trận. Ủa, chỗ này cũng có người cơ à, mà còn nhiều hơn một truyền tống trận nữa chứ. Mỹ phụ kia ngạc nhiên nói. Xem ra truyền tống trận mới này vừa mới tống bốn cô nàng kia tới. Truyền tống trận này thiết kế bí mật thật, chỉ xuất hiện khi đưa người tới mà thôi. Người thiết kế truyền tống trận này có lẽ là một cao nhân. Tên nam tử râu ngắn nói. Chà, toàn là mỹ nữ. Các cô có phải được truyền tống trận kia đưa tới hay không? Mỹ phụ đi tới trước mặt Vũ Tích rồi hỏi. Trong lòng cô ta rất kinh ngạc với dung mạo của Vũ Tích. Mấy người Vũ Tích đều rất mờ mịt. Các cô nghe không hiểu hai người này nói cái gì. Mỹ phụ giống như hiểu ra cái gì đó, liền vung tay tạo vài chùm ánh sáng bắn vào đầu ba người. Trong đầu ba người Vũ Tích lập tức xuất hiện những kiến thức gì đó. Hiện tại ba người đã hiểu mỹ phụ kia nói gì. Bị đoạt xá! Mỹ phụ và ba người Vũ Tích còn đang nói chuyện, nam tử râu ngắn đã phát hiện Mông Văn nằm trên mặt đất, liền cau mày nói. Trong lòng Vũ Tích cả kinh, nàng chợt nhớ tới trong thẻ ngọc mà Lâm Vân đưa cho nàng có nói tới việc đoạt xá. Nghĩ tới tình cảnh của Mông Văn, nàng liền đi tới trước mặt tên nam tử râu ngắn kia thỉnh cầu. Mông tiền bối cứu Mông Văn một mạng. Người nam tử nhìn thoáng qua mỹ phụ rồi gật đầu. Mỹ phụ kia liền nắm lấy cổ tay của Mông Văn rồi nhắm mắt suy nghĩ. Mỹ phụ này đồng ý trợ giúp Mông Văn bởi vì Mông Văn không phải là người tu chân, mà đoạt xá kia vẫn không thể đoạt được, chứng tỏ người đoạt xá đó không phải là một nhân vật lợi hại. Nhưng thần niệm của cô ta vừa mới chui vào người của Mông Văn thì phát hiện suy nghĩ của mình thật quá sai lầm. Tu vi của người đoạt xá rõ ràng không thấp, thậm chí còn không thua gì tu vi của cô ta. Chỉ là do tàn hồn lưu lại thời gian quá lâu nên đã yếu ớt, không chịu nổi. Sở dĩ đến bây giờ còn chưa đoạt được là vì người đoạt xá muốn mượn linh hồn của Mông Văn để dưỡng thương. Mỹ phụ mới xâm nhập vào ý thức của Mông Văn thì người đoạt xá kia do được nuôi dưỡng trong một thời gian ngắn nên đã bắt đầu khôi phục. Vì vậy, hai người xảy ra một cuộc tranh đấu về thần niệm. Nhìn thấy lông mày của mỹ phụ nhăn lại mà thân thể của Mông Văn không ngừng run rẩy, nam nhân râu ngắn liền biết gặp phải phiền toái. Ông ta vội vàng nắm lấy cổ tay của mỹ phụ muốn trợ giúp cô ta một tay. Quả nhiên, nhờ có nam tử kia giúp đỡ, hai người rất nhanh phân ra thắng bại. Một cái bóng đen như than chì chui ra từ cơ thể của Mông Văn rồi phát ra tiếng the thé của người già. Ta và các ngươi không oán không cừu, vì sao các ngươi lại gây chiến với ta? Hừ, không oán không cừu, lẽ nào cô gái mà bị ngươi đoạt xá có oán có thù với ngươi rồi? Nam tử râu ngắn vừa nói vừa phóng một ngọn lửa tới cái bóng đen kia liền mờ đi rất nhiều. Các ngươi thật ác độc, ta đã đợi hơn 2000 năm rồi, lúc sắp tan biến thì gặp được cô gái kia, lẽ nào các ngươi chỉ vì một người phàm mà muốn đẩy ta vào chỗ chết? Cái bóng kia càng ngày càng nhạt. Nó không cam lòng kêu lên, nhưng tiếng nói đã nhỏ hơn rất nhiều. Vũ Tích thấy cái bóng này ác độc như vậy, liền không chút nghĩ ngợi, cũng phóng tới một ngọn lửa. Cái bóng vốn đã như đèn cạn dầu, không còn năng lượng để duy trì, nên ngọn lửa của Vũ Tích rất yếu, cũng đủ khiến nó bị tổn thương nặng. Vũ Tích rất hận nó, suýt nữa giết Mông Văn, liền không ngừng phóng hỏa cầu tới. Cuối cùng thì cái bóng kia vì không chịu nổi đã bị tiêu tán trong đại điện. Thấy đã tiêu diệt được tác nhân gây hại cho Mông Văn, Vũ Tích và Nhược Sương đều đi lên cúi người cảm ơn đôi nam nữ này. Nam tử râu ngắn khoát tay nói, cô bé kia chỉ còn cách số chết một đường, nếu không phải uống được đan dược thì đã tiêu vong rồi. Vũ Tích thấy vậy, liền cầu mong hai người chữa trị cho Mông Văn. Cho dù cô không nói, tôi cũng cứu cô ấy. Mỹ phụ trung niên cười một tiếng, rồi lấy một viên đan dược bỏ vào miệng của Mông Văn. Không biết cô ta cho Mông Văn uống thuốc gì, Mông Văn rõ ràng tỉnh lại. Ngoại trừ khuôn mặt vẫn còn trắng bệch, thì cơ thể coi như được hồi phục. Chị Văn, chị đã tỉnh rồi à? Vũ Tích và Nhược Sương thấy Mông Văn đã tỉnh, trong lòng rất cao hứng. Vũ Tích, Nhược Sương, sao các em lại ở đây? Mông Văn nhìn hai người Vũ Tích mà không hiểu ra sao, giọng nói vẫn còn suy yếu. Bọn em đi tìm chị, nhưng về sau do không cẩn thận mới bị truyền tống trận đưa tới đây. Nhược Sương nói. Truyền tống trận? Mông Văn lặp lại ba chữ này, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chị không sao chứ? Vũ Tích lo lắng hỏi. Chương 376. Chính thức làm vợ. Vẻ hoảng sợ trên mặt Mông Văn vẫn chưa thối lui. Một lúc sau, khi Nhược Sương vỗ nhẹ vào lưng thì nàng mới khôi phục một ít. Ngày đó, khi chị nhảy xuống vách núi thì rơi vào một cây tùng ở dưới. Nhưng bỗng nhiên, chị lại bị một lực hút rất lớn hút vào trong cái hang núi. Trong mơ hồ, chị cảm thấy như có một cái bóng chui vào đầu mình. Sau đó, cái bóng kia bắt đầu khống chế hành vi của chị. Lúc đầu, chị còn chưa biết. Về sau, khi biết rồi, thì chị bắt đầu tranh đoạt quyền kiểm soát với cái bóng kia. Lúc đó, chị rất sợ hãi. Không biết vì sao mình lại bị thế. Qua một lúc thật lâu, đang lúc chị cảm thấy mình sắp chết, thì chị bỗng nhiên lấy được ý thức, rồi cái bóng kia chui ra khỏi ý thức của chị. Mông Văn nói xong, thân thể vẫn còn run vì sợ hãi. Chị Văn, chị đã được hai vị tiền bối này cứu. Cái bóng kia đã bị hai vị tiền bối đẩy ra ngoài và chết rồi. Hiện tại chị đã được tự do. Vũ Tích vội vàng chỉ về hướng Mỹ Phụ và nam tử râu ngắn nói. Mông Văn vừa nghe Vũ Tích nói vậy, tuy còn chưa hết bàng hoàng, nhưng vẫn đứng lên cảm ơn hai người. Tôi thấy bốn người các cô đều có tiên căn. Cụ thể là tiên căn gì, tôi không biết nói ra như thế nào. Chỉ biết là nói tốt hơn linh căn của người phàm rất nhiều. Tuy không biết bốn người đã xảy ra chuyện gì, nhưng bốn người có nguyện ý bái tôi làm thầy không? Tôi có thể khiến bốn người trở thành thần tiên. Mỹ Phụ nhìn bốn người Vũ Tích hỏi. Thần tiên? Mông Văn sững sờ. Nhưng Vũ Tích và Nhược Sương không có cảm giác lạ lẫm gì. Vũ Đình cũng đi theo hai người lâu như vậy. Mặc dù còn chưa tu luyện, nhưng cũng biết một ít, nên không sững sờ như Mông Văn. Đúng vậy, thần tiên có thể bay lên trời, chui xuống đất, có thể tùy tâm sở dục. Người nam tử râu ngắn nói, tôi không muốn làm thần tiên, tôi chỉ muốn gặp tỷ phu của tôi mà thôi. Vũ Đình vội vàng nói, tôi đã có chồng rồi, nên tôi muốn ở cùng với anh ấy, thật xin lỗi vì không thể thành đệ tử của tiền bối được. Vũ Tích cũng tỏ thái độ. Nhược Sương thì chỉ lắc đầu, đứng đằng sau của Vũ Tích. Mỹ Phụ Trung Niên nói, thực ra hai người đã tu luyện một loại công pháp khác, mặc dù hai người có tiên căn nhưng cũng không thể làm đệ tử của tôi được. Cô ta vừa nói vừa chỉ về Vũ Tích và Nhược Sương. Sau đó hướng Vũ Đình và Mông Văn nói, hai cô thì khác, hai cô còn chưa tu luyện công pháp gì cả, có thể bái tôi làm thầy. Mông Văn nhìn Vũ Tích và Nhược Sương, trong lòng có chút đau khổ. Mối thù của các nàng đã được báo, mặc dù nàng chưa hoàn toàn báo đáp được Lâm Vân, nhưng nàng cũng giúp hắn thành lập tập đoàn Vân Môn. Nhưng yêu hắn thì sao chứ? Nữ nhân bên hắn nhiều lắm, mình có tính là cái gì? Nếu không phải vì Lâm Vân thì nàng đã không đi du lịch khắp nơi rồi. Hôm nay được vị tiền bối kia cứu, gia nhập vào môn phái của cô ta cũng không sao cả. Nghĩ tới đây, Mông Văn liền cúi người thi lễ với Mỹ Phụ. Mông Văn nguyện ý bái tiền bối làm thầy. Mỹ phụ trung niên thấy Mông Văn đồng ý, rất là cao hứng, liền tranh thủ đỡ Mông Văn lên, rồi đeo giúp Mông Văn một cái giới chỉ vào tay. Thứ này tặng cho con. Chị Văn, chị... Ba người Vũ Tích thấy Mông Văn muốn bái một người xa lạ làm thầy đều kinh ngạc, nhưng Vũ Tích bỗng hiểu ra điều gì đó, chỉ thầm than một tiếng. Chuyện về tình cảm, nàng không có cách nào hỗ trợ. Chỉ có con thôi à, tiểu cô nương kia, cô tên là gì? Mỹ phụ trung niên mỉm cười nhìn Vũ Đình. Tôi là Hàng Vũ Đình, nhưng tôi không muốn bái tiền bối làm thầy, tôi chỉ muốn bái tỷ phu làm thầy mà thôi. Tỷ phu của tôi lợi hại hơn hai tiền bối nhiều lắm. Vũ Đình không chút do dự cự tuyệt. Mỹ phụ nghe vậy bật cười. Lợi hại hơn hai chúng tôi? Cô có biết tu vi của chúng tôi thế nào không? Cô và tỷ phu của cô đều là người của thế giới phàm nhân. Việc tu chân không đơn giản như cô nghĩ đâu, cho nên cô phải nghĩ kỹ. Nếu bỏ qua, lần sau sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Ở trong mắt của Mỹ phụ kia, tỷ phu của Vũ Đình nhiều nhất chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi không muốn bái tiền bối làm thầy. Vũ Đình kiên định nói. Ai, tôi còn đang nghĩ, nếu cô bái tôi làm thầy, tôi sẽ tặng cho các cô mấy viên linh thạch thượng phẩm để cho hai cô gái kia khởi động truyền tống trận rời đi. Nếu cô không muốn thì thôi, chúng tôi đi đây. Chỗ này đôi khi hàng trăm năm cũng không có người tới, nên đừng trách tôi đã không nhắc nhở các cô. Nói tới đây, Mỹ Phụ nắm lấy tay của Mông Văn muốn rời đi. Sư phụ, Mông Văn nghe thấy mấy trăm năm cũng chưa chắc có người tới đây, liền vội vàng muốn thỉnh cầu sư phụ cứu ba người Vũ Tích. Không phải lo lắng, sư phụ sẽ cứu ba người đó, sư phụ chỉ muốn thu cô gái kia làm đồ đệ mà thôi. Mỹ Phụ truyền âm vào tai Mông Văn. Tiền bối, tôi nguyện ý làm đệ tử của ngài, chỉ cầu ngài cho chúng tôi vài viên linh thạch để cho hai người em của tôi được trở về. Vũ Đình thấy Mỹ Phụ kia muốn đi, liền đi lên phía trước cầu tình. Không được, cô đã tu luyện công pháp khác rồi. Mặc dù tư chất của cô là tốt nhất, nhưng không thể được. Mỹ Phụ vội vàng nói. Sư phụ, con nguyện ý bái ngài làm thầy, cầu sư phụ ban cho hai chị của con mấy viên linh thạch. Hàng Vũ Đình cuối cùng ý thức được sự tình nghiêm trọng, vội vàng đi tới trước mặt người Mỹ Phụ trung niên, rồi cung kính nói. Mỹ Phụ trung niên nghe Vũ Đình nói vậy, thản nhiên cười. Con đừng khóc, đây là việc vui sao phải khóc, đợi khi tu vi của con tăng cao thì con có thể tùy lúc trở về thăm tỷ phu của con. À, thật không? Vũ Đình nghe thấy mình có thể tùy lúc trở về gặp tỷ phu, lập tức lộ vẻ kinh hỉ. Đương nhiên là thật, ta lừa con làm gì? Mỹ Phụ kéo tay của Vũ Đình, rồi đưa vài viên linh thạch thượng phẩm cho Vũ Tích, sau đó thì dẫn theo Mông Văn và Vũ Đình rất nhanh biến mất trong truyền tống trận kia. Lâm Vân nghe xong Vũ Tích kể lại, thần sắc biến ảo. Cho dù qua lời kể của Vũ Tích, biết nam tử râu ngắn và Mỹ Phụ kia không phải là người xấu, nhưng Lâm Vân lại không rõ vì sao hai người kia nhất định phải thu Vũ Đình và Mông Văn làm đệ tử. Lẽ nào bởi vì tiên nhan đan? Các cô ấy đều từng uống qua tiên nhan đan. Nói như vậy, em gái Lâm Hinh của mình còn có Cam Dao và Sung Hy, chẳng lẽ cũng có tiên căn sao? Không ngờ tiên nhan đan lại có thêm tác dụng cải tạo linh căn của con người như vậy. Còn hai loại tiên dược mà tiền bối kia để lại chắc có tác dụng không kém. Về sau phải nghiên cứu thêm mới được. Luyện chế được đan dược như tiên nhan đan, việc tuyển chọn đệ tử của Vân Môn sẽ không còn khó khăn nữa. Về sau em và Nhược Sương trở về à? Lâm Vân nhìn khuôn mặt tiều tụy của vợ, rất là đau lòng. Vâng, em và Nhược Sương dùng hai viên linh thạch thượng phẩm, quả nhiên là khởi động được truyền tống trận. Lúc trở về em phải rất cẩn thận mới đưa Nhược Sương rời khỏi vách núi. Vũ Tích nói xong, thở phào một tiếng. Mấy năm qua không có chồng ở bên, em gái cũng đi mất. Thời gian trôi qua rất dày vò, may còn có Nhược Sương ở bên cạnh chia sẻ. Còn anh thì sao? Vũ Tích kể xong chuyện, gánh nặng trong lòng dường như nhẹ đi không ít. Lâm Vân kể chuyện vài năm qua cho Vũ Tích nghe. Khi nàng nghe thấy Lâm Vân thiếu chút bị thiên diễm đốt cháy, khẩn trương đến mức bàn tay ướt đẫm, rốt cuộc không nhịn được ôm chặt lấy Lâm Vân. Đêm rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim đập của hai người. Hồi lâu Vũ Tích mới lên tiếng. Em trúc cơ rồi. Ừ, anh đã biết. Sắc mặt của Vũ Tích đỏ bừng, đang muốn nói thêm điều gì thì đã bị môi của Lâm Vân chặn lại. Tiếng rên rỉ vang lên. Vũ Tích rất nhiệt liệt đáp lại. Tiếng thở dốc trở nên dồn dập. Hai người đều chưa từng trải qua việc này nên khá vất vả cởi quần áo của đối phương, từng kiện bị vứt xuống mặt đất. Sự ngượng ngùng lan tới khắp cơ thể và tinh thần của Vũ Tích. Khi thanh lửa nóng của Lâm Vân tiến vào trong người nàng, nàng chỉ có một cảm giác hạnh phúc tột đỉnh, vừa chân thực, vừa mơ hồ. Sao em lại khóc, Vũ Tích? Lâm Vân yêu thương, lau nước mắt cho Vũ Tích. Em khóc vì hạnh phúc. Cuối cùng em đã trở thành người vợ chính thức của anh rồi, lão công, em... Vũ Tích không thể nói thêm được nữa. Đôi môi của nàng lại bị Lâm Vân ngăn chặn. Em vẫn luôn là vợ của anh. Nhưng trước kia em... Miệng của nàng lại bị ngăn chặn. Vũ Tích, anh phát hiện ra một nữ lưu manh. Lâm Vân bỗng nhiên cười xấu xa. À, có người dùng thần thức nhìn trộm chúng ta. Lâm Vân phát hiện Nhược Sương rõ ràng đang dùng thần thức nhìn trộm hai người. Là Nhược Sương, cô nàng này thật đáng đánh. Vũ Tích giống như nghĩ ra điều gì, khuôn mặt càng đỏ bừng rồi chui vào ngực của Lâm Vân. Lâm Vân thấy động tác này của Vũ Tích, âm thầm buồn cười, trong lòng tự nhủ. Dù rút vào người cũng có tránh được thần thức đâu, mà lá gan của Nhược Sương lớn thật đấy, thần thức vẫn không chịu thu hồi lại. Vậy anh cũng xơi cô ấy đi, đến lúc đó em cũng xem. Vũ Tích nhớ ra là động tác của mình cũng không thể né tránh được thần thức, liền ôm Lâm Vân nói. Sắc mặt Nhược Sương đỏ bừng, liền thu hồi thần thức. Nàng biết hành động của mình đã bị Lâm Vân phát hiện. Cậu sao thế Nhược Sương? Tỉnh Như nhìn thấy sắc mặt của cô bạn mình không bình thường. À, không có gì đâu. Nhược Sương vội vàng trả lời. Trong đầu vẫn suy nghĩ tới tình cảnh lúc trước. À, chị Nhược Sương, chẳng lẽ chị dùng thần thức nhìn lén anh trai và chị dâu em phải không? Chị thật là quá xấu rồi. Lâm Hình lập tức đoán ra thái độ khác thường của Nhược Sương. Làm gì có, em đừng nói lung tung, chị đâu có xem hai người đó làm gì đâu. Nhược Sương phản bác lại Lâm Hình, nhưng biểu lộ và ngữ khí đã bán đứng nàng. Cậu đúng là vừa nhìn lén rồi, Nhược Sương, cậu có thể... Tỉnh Như rất muốn hỏi cô bạn mình nhìn lén kiểu gì, nhưng lại không nói ra được lời. Hừ, đừng tưởng em không biết, chị Nhược Sương nhất định là dùng thần thức nhìn lén. Lâm Hình không có tim, không có phổi nói. Thần thức có thể học cấp tốc được không? Nhược Sương, cậu nhanh dạy cho mình đi, mình muốn nghe. Tỉnh Như nói tới đây, mới biết mình lỡ lời, vội vàng ngừng lại. Hai chị đúng là xấu, em sẽ mách chị Vũ Tích. Lâm Hình thật không biết nói gì với hai bà chị này. Tỉnh Như biết mình đã nói sai, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua vậy. Đừng, Nhược Sương, đang nhìn lén mà. Vũ Tích thấy Lâm Vân lại muốn tiếp, vội vàng nói. Lần này, anh đã bố trí một cái vòng bảo hộ, cô ấy sẽ không nhìn thấy đâu. Thật không? Đương nhiên, vậy thì được. Bóng đêm càng dày đặc, cảnh vật yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng người yêu nhau thì thầm trong chăn. Nhu tình mộng đẹp tương phùng, ngậm ngùi chẳng nỡ ngoảnh trong thước kiều. Tình xưa nếu mãi còn yêu, cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau. Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhẵn như ngọc, bộ ngực mềm mại và co giãn của Vũ Tích dính sát vào ngực của Lâm Vân, khiến cho hắn có một cảm giác hạnh phúc khó nói lên lời. Anh đã tỉnh rồi à? Vũ Tích mở to mắt, nhìn Lâm Vân đang ôm mình, khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc và thỏa mãn. Em ngủ thêm đi, anh xuống giường trước. Lâm Vân nói xong, hôn lên trán nàng một cái. Đừng! Vũ Tích thấy mặt trời đã nhô lên cao, lại nghĩ tới chuyện Nhược Sương nhìn lén mình tối hôm qua, nàng liền không có dũng khí để rời giường. Dù nàng đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng tối hôm qua Lâm Vân quá mạnh mẽ khiến cho nàng vẫn còn mềm yếu vô lực. Sao vậy? Lâm Vân nhìn vẻ lười biếng của Vũ Tích, lộ ra nụ cười ranh mãnh. Bại hoại, em còn mặt mũi nào đi xuống nữa? Vũ Tích thấy mình nếu cứ như thế này đi xuống, mọi người nhất định sẽ phát hiện. Nếu vậy thì buổi tối anh trở về chúng ta sẽ tiếp tục. Lâm Vân cười xấu xa, đi lên hôn nàng thêm một cái, mới đi xuống tầng. Hắn muốn tới chỗ của Tam Gia Gia, hỏi vài chuyện. Nhược Sương nhìn thấy Lâm Vân vui vẻ đi xuống nhà, khuôn mặt liền đỏ bừng, vội vàng tránh sang chỗ khác, giống như sợ Lâm Vân phát hiện ra tâm tư của mình vậy. Anh trai, nhanh ăn sáng thôi, chị Vũ Tích đâu? Em lên tầng nhìn xem, em có muốn vài lời muốn nói với chị ấy. Lâm Hình nói xong, định đi lên tầng. Đừng! Nhược Sương vội vàng kéo Lâm Hình lại, nhưng Lâm Hình đã nhanh chân hơn chạy lên tầng. Nàng thấy thích, cũng phải đuổi theo. Tỉnh Như thấy vậy, không biết Lâm Hình có mách cả mình không, cũng đi theo hai người lên. Rất nhanh, trên tầng đã vang lên tiếng cười đùa của mấy cô gái. Lâm Vân bất đắc dĩ lắc đầu, ăn cơm xong thì chào hỏi mẹ và mẹ vợ một tiếng, rồi đi tới chỗ của lão gia tử. Dù đã qua vài năm, nhưng tinh thần của Lâm Lộ Trọng vẫn rất minh mẫn. Ông ta vừa nhìn Lâm Vân tới, liền rất cao hứng. Tối hôm qua, ông ta đã biết Lâm Vân trở về. Mới sáng sớm, cháu trai đã tới thăm mình, khiến ông ta cảm thấy rất an ủi. Tam Gia Gia, mấy năm không gặp, Gia Gia vẫn khỏe như ngày nào. Đây là những lời từ đáy lòng của Lâm Vân, bởi vì nghe Vũ Tích nói, trong thời gian hắn không có ở nhà, Tam Gia Gia đã chiếu cố tập đoàn Vân Môn rất nhiều. Ít nhất, Lâm Vân đã có tình cảm máu mủ với ông ta. Trong lòng Lâm Vân còn suy nghĩ, chắc nên kiếm mấy đan dược kéo dài tuổi thọ cho các trưởng bối mình dùng. Lúc hắn rời đi vài năm, bà ngoại của Vũ Tích đã chết vì bệnh. Lâm Vân cảm thấy rất thương tiếc. Nếu hắn có loại đan dược kia, thì có thể giúp mẹ mình, mẹ của Vũ Tích và Tam Gia Gia sống lâu hơn. Chương 377. Điều kiện. Đan dược kéo dài tuổi thọ cũng chỉ nghe nói ở Khôn Trung giới mà thôi, chứ chưa gặp bao giờ. Không biết tu chân giới của mỹ phụ và nam tử râu ngắn mà Vũ Tích kiểm kia có loại thuốc đó không? Khi đến đó phải thử tìm xem. Tiểu Vân, chắc cháu đã biết tình hình hiện tại của thế giới rồi phải không? Đúng thật là hỗn loạn không chịu nổi. Mặc dù để đề phòng dân chúng kinh hoảng, truyền thông của các quốc gia cũng đã đưa tin là có mấy quốc gia vì lợi ích mà khơi mào chiến tranh. Nhưng chúng ta biết mọi việc không đơn giản như vậy. Không ngờ nước Mỹ lại dự đoán chính xác việc có người ngoài hành tinh xâm nhập trái đất. Lúc đầu chúng ta còn cho rằng lời nói vô căn cứ, hóa ra là có thật. Từ những vũ khí mà bọn chúng sử dụng, chứng tỏ nền khoa học kỹ thuật của bọn chúng cao hơn nền văn minh của chúng ta rất nhiều. Nếu chúng ta cứ để như vậy, chuyện trái đất bị nền văn minh khác hủy diệt không còn là phim khoa học viễn tưởng nữa rồi. Lâm Lộ Trọng nói xong, liền thở dài, lo lắng. Lâm Vân đương nhiên biết có sự tồn tại của các sinh mệnh khác trên các hành tinh. Chính hắn cũng đâu có phải là người trái đất, nhưng tìm một hành tinh có đủ điều kiện để phát triển sự sống rất là khó khăn. Không biết mấy tên lùn kia từ đâu tới. Vợ cháu cũng là luyện khí sĩ à? Lâm Lộ Trọng nhìn Lâm Vân trầm tư, liền hỏi. Nói chính xác hơn là tu chân, chứ không phải luyện khí sĩ đơn giản như vậy. Lâm Vân giải thích. Lâm Lộ Trọng nghĩ một lát rồi nói. Ngày hôm qua, quốc gia của chúng ta nhận được tin tức của Liên Hợp Quốc nói rằng một căn cứ lớn của Kỷ Minh ở rừng rậm Amazon đã bị tiêu diệt. Nhưng quốc gia chúng ta và Liên Hợp Quốc lại không biết là do tổ chức nào làm, bởi vì hiện tại đâu có quốc gia nào chống được bọn họ. Lâm Lộ Trọng nói xong, cẩn thận nhìn sắc mặt của Lâm Vân. Lâm Vân cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên biết ý của lão gia tử. Ông ấy đang hoài nghi là mình làm, nhưng có chút không tin tưởng. Lâm Vân cũng không cần giấu giếm một chuyện như vậy, thuận miệng nói. Tam Gia Gia, chuyện này là do cháu làm. Gia Gia không cần phải lo lắng. Cho dù Kỷ Minh có đến quốc gia của chúng ta hay không, cháu cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Những thứ mà bọn chúng đã lấy của cháu, cháu sẽ cầm trở về. Dù nước trong đầm Quyền Tiên là vật vô chủ, nhưng Lâm Vân đã coi nó là của mình rồi. Lâm Lộ Trọng há hốc miệng nhìn cháu trai của mình, giống như đây là lần đầu tiên thấy nó vậy. Ông ta thấy việc căn cứ ở rừng rậm Amazon bị phá hủy trùng với lúc Lâm Vân trở về nên mới hoài nghi. Nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ người phá hủy căn cứ của Kỷ Minh kia thực sự là cháu trai của mình. Cháu tiêu diệt được căn cứ Amazon kia? Có phải là cháu có máy bay tư nhân không nên mới quay trở lại nhanh như vậy? Lâm Lộ Trọng kinh ngạc khó hiểu nhìn Lâm Vân. Lâm Vân mỉm cười, hắn đã không cần phải giấu giếm thực lực của mình rồi, tiếp tục nói. Tạm già già, cháu chỉ cần một phút đồng hồ là có thể bay mấy lượt từ Amazon tới Yên Kinh. Già già quên cháu là người tu chân à? Mà lúc trước, chả phải già già đã trông thấy cháu đột nhiên biến mất đó thôi. Nghe Lâm Vân nói những lời này, Lâm Lộ Trọng sững sờ mất nửa ngày, bỗng nhiên cười ha hả. Tốt, tốt, tốt, Lâm già đã có người thừa kế rồi. Lâm Lộ Trọng cười to, liên tiếp nói vài chữ tốt. Lâm Vân mỉm cười, hắn hiểu tâm tư của lão gia tử, nhưng không nói thêm gì. Tiểu Vân, hiện tại cháu có tính toán gì không? Lâm Lộ Trọng nhìn Lâm Vân, nếu Lâm Vân có thể đối phó với những người ngoài hành tinh kia, Lâm Lộ Trọng đương nhiên muốn hỏi ý kiến của Lâm Vân. Nhưng ông ta cũng biết người của Kỷ Minh không hề tầm thường. Nếu như không nắm chắc 100%, thì ông ta không hy vọng Lâm Vân mạo hiểm. Lâm Vân hiểu sự lo lắng của lão gia tử, nhưng hắn không vội trả lời, mà suy nghĩ hắn nhất định sẽ xử lý đám người Kỷ Minh kia, vì Huyền Ngân Hàng Thủy và vì báo thù cho dân chúng Ngạn Châu. Nhưng hắn không phải là chúa cứu thế. Nếu hắn không có chỗ tốt nào, hắn sẽ không đi tiêu diệt toàn bộ đám người Kỷ Minh kia. Đây không phải là tính cách của hắn. Hắn đã không còn thiếu linh mạch nữa rồi. Huống hồ, ở một nơi như địa cầu, có thể tìm được mấy viên linh thạch hạ phẩm. Đang nghĩ tới đây thì có tiếng gõ cửa. Lâm Vân sững sờ, trong lòng tự nhủ. Phòng đọc sách của lão gia tử là nơi cực kỳ riêng tư. Nếu không có chuyện quan trọng gì, không ai dám gõ cửa. Lâm Lộ Trọng cũng sửng sốt một lát. Ông ta giống như nhớ ra cái gì đó, liền đứng lên. Chú Lâm, vài vị thủ trưởng đã tới. Dư Dụ và Vọng Thư đứng ở cửa ra vào. Người nói chuyện là Dư Dụ. Ha ha ha, vài lão già kia nhận được tin nhanh thật đấy. Tiểu Vân, của nhà ta mới tới chưa được một tiếng, mấy lão già đó đã biết rồi. Đi thôi, chúng ta tới phòng khách nói chuyện. Trong mắt của Lâm Lộ Trọng lóe lên ánh sáng tự hào, dẫn theo Lâm Vân đi tới phòng khách. Dư Dụ rất tự giác ra lệnh cho bảo vệ không cho phép ai được tới gần. Dù tu vi của Lâm Vân đã là 2 sao màu bạc, nhưng đối với vài lão gia hỏa cùng thế hệ của lão gia tử, Lâm Vân vẫn rất lễ phép. Mặc dù trong số mấy người này có người đã từng có xích mích với hắn, nhưng chuyện xảy ra lâu như vậy rồi, Lâm Vân không còn để ở trong lòng. Từ Trường Thâm càng nhìn Lâm Vân càng yêu mến. Vì sao hắn không thích từ nhân của nhà mình nhỉ? Cháu gái từ nhân của mình cũng là mỹ nữ, ngàn dặm có một, chứ có phải kém cỏi gì đâu. Anh chàng Lâm Vân này có bản lĩnh lớn, nhưng lại không tin mắt. Nghe Lâm Lộ Trọng nói rằng người tiêu diệt căn cứ của Kỷ Minh ở rừng rậm Amazon là Lâm Vân, mấy vị thủ trưởng đều tỏ vẻ khó tin. Căn cứ của Kỷ Minh ở Amazon thực sự là do cậu phá hủy? Thủ trưởng số 1 và Bộ trưởng Lưu hỏi lại. Mặc dù biết Lâm Vân là một luyện khí sĩ, nhưng bọn họ không thể tin một mình hắn có thể phá hủy cả căn cứ hiện đại của Kỷ Minh kia. Lâm Lộ Trọng thấy biểu lộ của mấy lão già này cũng giống như mình lúc trước, liền không khỏi cười ha hả, cực kỳ đắc ý. Lâm lão đầu, lão cười cái gì? Có phải là lão phá hủy đâu? Từ Trường Thâm nhìn vẻ đắc ý của Lâm Lộ Trọng như vậy thì hơi ngứa mắt, liền mỉa mai nói. Lâm Vân là cháu của tôi nên tôi mới đắc ý. Lão ghen tị vì không có đứa cháu nào như vậy phải không? Lâm Lộ Trọng không chịu thua kém, liền phản bác lại. Từ Trường Thâm hơi buồn bực. Nếu anh chàng Lâm Vân này đồng ý chuyện hôn sự với Từ Nhân thì lúc này hắn chẳng phải là cháu rể của mình sao? Thật là tiếc đứt ruột à. Được rồi, hai ông đừng ở đó mà tranh cao thấp. Lâm Vân, cậu có ý kiến gì về các căn cứ của Kỷ Minh đặt ở khắp nơi không? Thủ trưởng số 1 lên tiếng. Vài vị thủ trưởng cũng khẩn trương nhìn Lâm Vân. Bọn họ rất muốn biết suy nghĩ của Lâm Vân về việc này. Chính xác hơn là hắn có ý định chiến đấu về sau không? Cho dù bọn họ biết luyện khí kỳ càng luyện lên cao càng lợi hại, nhưng bọn họ không thể đo đếm được sự lợi hại đó. Mặc dù Lâm Vân đã tiêu diệt căn cứ của Kỷ Minh ở Amazon, nhưng tiêu diệt bằng cách nào, bọn họ lại không có thông tin gì cả. Lâm Vân trầm ngâm một lát rồi nói. Tam Gia Gia đã nói cho tôi biết, Kỷ Minh có hơn 10 căn cứ xây dựng trên khắp địa cầu. Một khi bọn chúng phản công, thì sẽ có tính hủy diệt toàn bộ. mà tôi chỉ có một người. Nếu như tôi diệt một căn cứ, thì sẽ có một vài quốc gia gặp nạn. Cho nên hiện tại tôi không biết nên diệt căn cứ nào trước. Huống hồ năng lực cá nhân của tôi chỉ có hạn. Nói không chừng, Kỷ Minh là cả một hành tinh nào đó. Để cho một mình đối phó với cả một hành tinh thì đúng là lực bất tòng tâm. Hơn nữa, tôi đoán chừng đám người của Kỷ Minh phát hiện ra căn cứ của bọn chúng ở Amazon bị phá hủy, bọn chúng rất nhanh sẽ có phản ứng. Lâm Vân nói xong, giống như cười mà không phải cười, nhìn vài vị thủ trưởng. Đúng vậy, Lâm Vân chỉ có một người, mà căn cứ thì có nhiều như vậy, sao có thể tiêu diệt hết? Nếu không, để cho Lâm Vân tiêu diệt căn cứ của Kỷ Minh ở Thần Nông Giá trước. Từ Trường Thâm nghe Lâm Vân nói vậy, bắt đầu lo lắng cho hắn. Dù sao, Lâm Vân cũng là một người hoa quốc. Lâm Vân thấy mấy lão già này lo lắng, liền bổ sung. Thực ra, nếu tôi liều mạng, cũng có thể tiêu diệt thêm vài căn cứ. Chỉ là công pháp của tôi cũng cần một loại năng lượng. Trước mặt, loại năng lượng này còn chưa có ai tìm ra được. Cho dù muốn tìm, cũng rất phiền toái. Hơn nữa, thiết bị để cung cấp năng lượng rất đắt. Số năng lượng của tôi chỉ có hạn. Trước mắt chỉ có thể tiêu diệt được vài căn cứ mà thôi. Nên tôi mới đắn đo nên tiêu diệt chỗ nào trước. Lâm Vân nói xong, nhìn mấy vị thủ trưởng khuôn mặt đầy vẻ mâu thuẫn. Vài lão già ở đây đều là những kẻ lõi đời. Sao không hiểu Lâm Vân muốn chỗ tốt? Năng lượng mà hắn nói có lẽ là đá Bạch Hà lần trước. Thứ đá đó không có nhiều lắm. Nên mấy người đều nhìn nhau, không biết phải nói gì. Trái đất sắp lâm nguy như vậy, tài Lâm Vân này còn đục nước béo cò, nhân phẩm của hắn thật khó mà khen ngợi được. Lâm Vân cười thầm, lúc trước ta chủ động nhường kỹ thuật vân tinh linh cho các quốc gia, không phải lúc đó các ông cũng lợi dụng tôi gặp khó khăn đó sao? Mặc dù tiền đối với hắn không có tác dụng gì cả, nhưng có vẫn hơn không. Huống hồ Lâm Vân còn có ý khác ở bên trong. Thấy Lâm Vân lại muốn lợi dụng khó khăn để phát tài, Lâm lão gia tử lại không có ý khuyên bảo, bởi vì Hoa quốc đã trợ giúp rất nhiều quốc gia bị gặp nạn, nhưng nhận được chỉ là sự vong ân phụ nghĩa, cho nên ông ta không có phản cảm gì với điều Lâm Vân đề nghị. Vài vị thủ trưởng chỉ biết nhìn nhau cười khổ, Lâm Vân không phải là thuộc cấp của bọn họ, nên bọn họ không thể làm gì được. Tôi có ý kiến thế này. Chúng ta thông báo với Liên Hợp Quốc, nói rằng năng lực của Lâm Vân có hạn, chỉ có thể tiêu diệt vài căn cứ trước, nên đề nghị các quốc gia khác, quốc gia nào trả tiền nhiều hơn thì trợ giúp quốc gia đó. Nếu như căn cứ của Kỷ Minh đặt ở vị trí gần với quốc gia, thì mấy quốc gia đó có thể chung tiền lại. Mọi người thấy thế nào? Bộ trưởng Lưu đề nghị. Biện pháp này không tồi, còn cậu, Lâm Vân? Từ Trường Thâm cũng đồng ý. Thủ trưởng số 1 cũng gật đầu. Lâm Vân không phải là người của chính phủ, cho nên hắn có thể tự kiểm soát hành vi của mình. Hắn muốn tiền mới hỗ trợ cũng không có gì đáng trách. Lâm Vân gật đầu, cười nói. Biện pháp này rất hợp với ý tôi, nhưng nếu trả ít quá tôi sẽ không làm đâu. Thấy vài vị thủ trưởng gật đầu, Lâm Vân tiếp tục nói. Nếu thiếu tiền, có thể bù thảo dược vào đó. Quốc gia nào lấy ra được nhiều tiền và thảo dược nhất, tôi sẽ giúp quốc gia đó đầu tiên. Thậm chí thiếu tiền nhưng đủ thảo dược, tôi sẽ xem xét hỗ trợ. Còn quốc gia của chúng ta thì tôi chỉ cần thảo dược, tiền bỏ qua. Nhưng thảo dược phải đúng với những hình trong này. Nói xong, Lâm Vân lấy một tập tư liệu có ảnh linh dược ra. Địa cầu có rất nhiều linh dược hữu dụng nhưng phân bố quá thưa thớt. Một mình Lâm Vân đi tìm thì có chút khó khăn. Hiện tại có thể thông qua toàn bộ thế giới đi tìm số linh thảo đó, tội gì mà không làm? Có số linh thảo này, hắn có thể luyện chế ra đan dược, trúc cơ, thậm chí là đan dược kết đan. Hiện tại, vân môn của hắn đang dần hình thành. Ai biết về sau muốn thu thêm bao nhiêu đệ tử, chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. Tốt, không có vấn đề gì cả. Hôm nay, chúng tôi sẽ đem chuyện này thương lượng với Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng Lưu nghe thấy Hoa quốc không cần phải xuất tiền liền rất vui vẻ. Cũng may anh chàng Lâm Vân này còn biết vì quốc gia cống hiến sức lực. Nếu như ngay cả thảo dược hắn cũng bỏ qua thì tốt biết mấy. Còn có yêu cầu gì nữa không? Từ Trường Thâm thấy Lâm Vân nói ra hai điều kiện thì hỏi rõ xem còn có điều kiện khác không. Chỉ có thế thôi, mà một thời gian ngắn nữa là tôi phải đi rồi. nên phải thông báo cho các quốc gia kia chuẩn bị nhanh lên. Lâm Vân xác thực là muốn xem truyền tống trận trong hang núi Cửu Hoa đưa tới nơi nào. Từ việc Mỹ Phụ kia đưa hai viên linh thạch thượng phẩm cho Vũ Tích, phỏng chừng chỗ đó là nơi có nguồn linh thạch dồi dào. Ý định ban đầu của Lâm Vân là muốn một hòn đảo nhỏ, chuyên môn dành cho việc tu luyện. Nhưng bởi vì linh khí ở đây không đủ, mà địa cầu cũng không còn an toàn như trước, từ việc người ngoài hành tinh xâm lược này là biết. Cho dù hắn nhất định sẽ tiêu diệt đám người kia, nhưng ai có thể cam đoan về sau sẽ có chủng tộc nào khác tấn công địa cầu hay không? Trong vũ trụ mênh mông, có rất nhiều hành tinh có sự sống, chứ không riêng gì địa cầu. Địa cầu chỉ là một thế giới có nền văn minh rớt lại phía sau, có cuộc sống khá bình thản mà thôi. Lâm Vân và vài vị thủ trưởng thảo luận một ít vấn đề. Ăn cơm trưa xong, Lâm Vân mới rời khỏi đại viện Lâm gia. Lâm Vân tin rằng, khẳng định không bao lâu nữa sẽ có tin tức truyền về, bởi vì các quốc gia đều rất sợ hãi sức mạnh quân sự của Kỷ Minh. Thà trả một khoản tiền lớn còn hơn là bị diệt quốc. Lâm Vân không lập tức bay về luôn, mà tản bộ trên đường cái. Đã lâu rồi, hắn không chậm rãi đi trên đường như vậy. Nhớ lần trước mới tới Phần Giang, mình phải ra ngoài đường tìm cái ăn, không khỏi cảm thán thế sự biến hóa thật là nhanh. Bắt lấy nó, đừng cho nó chạy! Một tiếng kêu vang lên, Lâm Vân sững sờ, ở một chỗ sầm uất như vậy, lại muốn bắt ai? Chương 378 Tiểu Tình. Một con động vật có bộ lông màu vàng vượt qua trước mặt Lâm Vân, tốc độ nhanh như tia chớp. Con gì vậy nhỉ? Dù kiến thức của Lâm Vân rất rộng rãi, nhưng chỉ cảm thấy con động vật kỳ quái này có chút quen quen. Đằng sau đã vang lên tiếng người vừa nãy. Bỗng nhiên con vật kia dừng lại, rồi quay đầu nhìn Lâm Vân. Nó rõ ràng không do dự, nhảy về phía Lâm Vân rồi dùng đầu cọ cọ chân của hắn, giống như rất là quen thuộc vậy. Lâm Vân nhìn con động vật có bốn chân này, mặc dù nhìn hơi quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra là đã gặp nó ở đâu. Con này không giống hổ, không giống sói, cũng không giống con báo. Nó có bộ lông màu vàng ống ả, lớn hơn chó săn, đứng ở bên cạnh Lâm Vân quả thực giống như một con báo hoang dã vậy. Nhưng khí tức quen thuộc của con vật này đã khiến Lâm Vân nhận ra, đây không phải là con sói vàng mà mình cứu được lúc bị Lý Gia đuổi chạy vào dãy núi Vân Quý sao? Xem ra nó không phải là sói, mà là một động vật không biết tên gì đó. Không ngờ đã nhiều năm như vậy, nó còn nhận ra mình. Lâm Vân ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nó. Hắn thấy trên cổ của nó đeo một vòng sắt, liền thuận tay biến vòng sắt thành hư vô. Xem ra con vật này đang bị đuổi bắt. Mình và nó coi như có duyên phận, cứu nó lần nữa cũng không có gì. Vài tên to cao thở hồng hộc chạy đến. Bọn họ nhìn thấy Lâm Vân đang vỗ đầu con vật có bộ lông màu vàng kia, trong mắt liền lộ ra vẻ dữ tợn. Xem lần này mày chạy trốn kiểu gì? Nói xong, mấy người kia liền vây quanh con vật này lại. Lúc đầu bọn họ còn hơi ngạc nhiên khi Lâm Vân ở bên cạnh, nhưng về sau đã coi Lâm Vân như không khí. Sắc mặt của Lâm Vân trầm xuống, đứng lên, giơ chân tung vài cước, mấy tên to cao kia lập tức bị đá văng vài chục mét, nằm bò trên mặt đất, nhất thời không đứng dậy nổi. Lâm Vân đã khống chế sức của mình, nhưng không ngờ vẫn đá bọn chúng đi hơi xa. Cậu là ai? Sao lại vô duyên vô cớ đánh người? Một người nam tử trung niên hơi gầy chạy đến. Ông ta vừa vặn nhìn thấy cảnh Lâm Vân đá bay bốn tên đàn em của mình, tuy rất khiếp sợ nhưng vẫn nghiêm mặt hỏi. Có rất nhiều người xung quanh đã vây tới xem. Lâm Vân thì cười ha hả, lạnh lùng nói: Tại sao đánh các ông? Các ông đuổi theo vật nuôi của tôi còn hỏi vậy sao? Nếu có người khác tới nhà ông cướp đồ vật, ông có đánh người đấy không? Lời này của Lâm Vân đều khiến người xung quanh cười vang. Người nói láo! Một tên nam tử vừa bị Lâm Vân đá đã bò lên, khuôn mặt đỏ bừng nói: Con động vật lông vàng này là chúng tôi đã tới Thiên Tân, trải qua rất nhiều vất vả mới bắt được, sao cậu lại không biết xấu hổ nhận nó thành vật nuôi của cậu? Người trung niên nghiêm nghị nói. Lâm Vân nhìn y, lại dùng thần thức kiểm tra con vật có lông màu vàng kia, hình như nó đã khai mở linh trí thì phải. Đây mới chỉ lần đầu tiên cậu nhìn thấy con đó, vậy mà đã tự nhận là của cậu rồi. Tôi từng thấy nhiều người mặc giày, nhưng còn chưa thấy người nào có mặc giày như cậu. một tên nam tử khác cũng bò lên, phụ họa nói. Tiểu Tinh, mày đã đi đâu vậy? Lâm Vân thấy bộ lông của con vật này có màu vàng, nên dứt khoát gọi nó là Tiểu Tinh. Người xung quanh nhìn mấy tên nam tử kia không ngừng bàn tán. Người ta đã gọi tên của con vật, mà mấy tên kia thì chỉ gọi nó là Thú Lông Vàng. Điều này đã thực sự khác nhau rồi. Tiểu Tinh cái gì vậy? Con thú này vốn là động vật hoang dã ở dãy núi Vân Quý. Về sau bị chúng tôi bắt lại rồi nhốt vào trong lồng sắt. Con thú này rất hung hãn. Chúng tôi còn bị chết một người vì nó. Sao nó có thể là vật nuôi của cậu được? Sắc mặt của người trung niên đã trở nên âm trầm. Lá gan của mấy người thật không nhỏ, dám nhốt vật nuôi của tôi lại. Nó có phải là vật nuôi của tôi hay không thì nhờ các vị xung quanh phán xử. Lâm Vân nói xong, liền vuốt ve con thú lông vàng. Tiểu Tinh, mày đi nhặt mấy cái mũ của mấy tên kia vừa làm rơi đi. Sau khi nói xong, Lâm Vân dùng thần thức để biểu đạt ý của mình. Con thú lông vàng quả nhiên nghe hiểu, rồi làm theo lệnh của Lâm Vân, chạy tới dùng mõm nhặt mấy cái mũ, rồi đưa tới trước mặt Lâm Vân, còn dùng chân đạp đạp vài cái. Người xung quanh đều cười vang, hành động này của nó chứng tỏ Tiểu Tinh đúng là vật nuôi của Lâm Vân. Mấy người kia bắt vật nuôi của người khác, còn nói là của mình, thật sự là buồn cười. Người xung quanh đều nói chuyện giúp Lâm Vân và khinh bỉ chửi mắng mấy tên nam tử đuổi theo Tiểu Tinh kia. Cậu! Người trung niên tức giận đến nói không ra lời, y cũng không rõ vì sao con thú hung hãn đó lại nghe lời của Lâm Vân như vậy. Nhưng con thú đó rất quan trọng với bọn họ, mà y thì không thể làm chủ được. Tôi thế nào? Chẳng lẽ vật nuôi của tôi lại không được lấy nó trở về sao? Ông còn không phục à? Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khó chịu. Huynh đệ, cậu có biết con thú đó là của ai không? Cậu mau rời khỏi đây đi. Bất kể nó là của cậu hay không, thì chúng tôi đều muốn con Tiểu Tinh đó rồi, nếu không thì hối hận cũng không kịp. Người trung niên đã khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng cảnh cáo Lâm Vân, nhưng trong lúc vô ý thức cũng gọi con thú lông vàng kia là Tiểu Tinh. Cút đi! Tiểu Tinh là để ông gọi à? Lâm Vân tung một cước đá bay tên trung niên kia. Tốt! Cậu chờ đấy! Tên trung niên và bốn tên đàn em rời đi trong tiếng cười nhạo của đám đông. Trong lòng Lâm Vân tự nhủ, các người tốt nhất đừng tới tìm ta, không thì chỉ biết xui xẻo mà thôi. Lúc ở dãy núi Vân Quý, Lâm Vân không hiểu sự khác nhau giữa linh thú và giả thú. Nhưng hiện tại, Lâm Vân đã không còn là nai tơ như lúc trước. Hắn biết có sự tồn tại của yêu thú, tiên thú, thậm chí là thần thú. Nếu Tiểu Tinh là loại thú đã mở linh trí, thì nói không chừng nó cũng là một loại dị thú nào đó. Ở thế giới này đã xuất hiện truyền tống trận. Ai biết trước kia có người tu chân nào thông qua truyền tống trận đi tới địa cầu rồi lưu lại những dị thú này hay không? Lâm Vân lấy vài viên tụ khí đan ném cho Tiểu Tinh. Thật không ngờ, Tiểu Tinh vừa nhìn thấy tụ khí đan, hai mắt liền tỏa sáng, cơ hồ là cướp viên đan dược trong tay của Lâm Vân vậy. Thậm chí sau khi ăn xong còn liếm lưỡi, tỏ vẻ chưa thỏa mãn. Quả nhiên con thú này thích ăn linh đan, xem ra không lâu nữa nó sẽ trở thành yêu thú. Một giả thú mà đã mở ra linh trí, nếu không có công pháp tu luyện gì thì theo bản năng cộng với đan dược hỗ trợ nó sẽ trở thành yêu thú. Thu được một con vật thông minh như vậy, Lâm Vân cũng rất cao hứng. Mà nó còn có bộ lông vàng đẹp như thế, mấy người Vũ Tích chắc rất thích. Tiên sinh, đại ca của chúng tôi mời ngài đi theo một chuyến. Lâm Vân còn đang dùng thần thức trao đổi với Tiểu Tinh thì một chiếc Mercedes đã dừng lại ở trước mặt của hắn. Điều này khiến cho Lâm Vân rất căm tức. Đám người kia đúng là không chịu bỏ qua, liền lạnh lùng nhìn cái tên vừa lên tiếng rồi nói: Ta đi theo có thể, nhưng chỉ sợ lão đại của các ngươi sẽ phải hối hận. Lâm Vân! Một thanh âm cắt ngang cuộc nói chuyện. Chương 379. Ra oai. Lưu Chính Vắng, không ngờ lại gặp cậu ở đây, đã lâu không thấy rồi nhỉ? Lâm Vân nhận ra người này là Lưu Chính Văn, bạn học đại học với hắn lúc trước. Mặc dù hắn mới chỉ học ở đó có một tiết, nhưng hai người coi như là bạn thân. Đây là một người khá nhiệt tình. À, đúng là cậu rồi, Lâm Vân. Lúc đầu mình nhìn thấy hơi giống nên thử gọi xem. Không ngờ mình lại may mắn như vậy. Mình và Phương Tường còn có cả Thạch Lực đang làm việc ở Yên Kinh. Tí nữa chúng ta cùng mấy người đó đi ăn cơm một bữa cơm nhé. Lưu Chính Văn đầy vẻ hưng phấn nói. Lâm Vân cười nói. Cũng được, nhưng hiện tại mình có chút việc. Mấy ngày nữa mình sẽ tới tìm các cậu. Lâm Vân được gặp lại Lưu Chính Văn cũng rất vui vẻ. Hắn đã coi Lưu Chính Văn như một người bạn học của mình. Huống hồ cậu ta cũng là một người đáng để kết giao. Tạm biệt Lưu Chính Văn, Lâm Vân dẫn theo Tiểu Tinh lên chiếc xe, rồi lạnh lùng nhìn tên Lâm Tử ngồi bên cạnh lái xe nói. Đi thôi. Tên này thấy biểu lộ của Lâm Vân bình tĩnh như vậy, trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng lại không biết không ổn ở chỗ nào, đành phải ra lệnh cho lái xe rời đi, rồi im lặng không nói. Chiếc Mercedes đi tới một tòa nhà tên là Huy Hoàng thì dừng lại. Lâm Vân dẫn theo Tiểu Tinh, không nói một lời đi theo tên nam tử vào thang máy. Hắn đã phóng thần thức kiểm tra toàn bộ tòa nhà Huy Hoàng này. Một khuôn mặt quen thuộc bỗng xuất hiện trong thần thức. Cận Thi Kỳ? Không đúng, đây không phải là Cận Thi Kỳ. Mặc dù đã vài năm rồi, Lâm Vân không gặp cô ta. Nhưng khuôn mặt của người này chỉ giống Cận Thi Kỳ mà thôi, vẫn có thể phân biệt được. Cận Thi Kỳ có khuôn mặt búp bê, mà cô gái kia thì có vẻ thành thục hơn, nhưng tuổi thì cũng sắp xỉ Cận Thi Kỳ. Cô ta đang ăn cơm cùng với 6 người, trong đó có 4 nam, 2 nữ. Còn có một ghế thì để trống, xem ra người ngồi đó chỉ tạm thời đi ra ngoài. Lâm Vân thu hồi thần thức, đi theo tên nam tử kia tới phòng đầu tiên của tầng 9. Cửa vừa mở, Lâm Vân trông thấy có 3 tên nam tử ngồi đó và 2 tên bảo tiêu đứng đằng sau, tên ở giữa. Chứng tỏ thân phận của người này là cao nhất. Nam tử trung niên nhìn thấy Lâm Vân đi vào, căn bản là không nhìn hắn, mà nhìn Tiểu Tinh ở phía sau. Sau nửa ngày, y mới thỏa mãn gật đầu, rồi liếc nhìn Lâm Vân nói. Không ngờ nó lại là vật nuôi của cậu, còn có tên Tiểu Tinh nữa. Lâm Vân vỗ vỗ đầu của Tiểu Tinh nói. Sủa bậy gì vậy? Tiểu Tinh ủy khuất nhìn Lâm Vân, trong lòng tự nhủ. Mình có sủa bậy gì đâu nhỉ? Ánh mắt của người trung niên co rút lại, âm thầm tức giận, y hừ lạnh một tiếng nói. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ tin Tiểu Tinh là vật nuôi của cậu sao? Cậu có biết vì sao cậu được đưa tới đây hay không? Nếu không phải hôm nay tâm tình của tôi tốt, thì lúc cậu vào đây, cậu đã là người chết rồi. Dù Tiểu Tinh có phải là vật nuôi của cậu hay không, nếu cậu muốn sống, thì nói cho tôi biết. Cậu làm cách nào khiến Tiểu Tinh nghe lời cậu như vậy? Lâm Vân nhìn người trung niên mang theo vẻ đùa cợt nói. Nếu tôi nói ra chắc vẫn không thoát khỏi số chết phải không? Cậu rất thông minh. Nếu cậu đồng ý đi theo tôi, giúp tôi trông coi Tiểu Tinh, tôi sẽ xem xét và tha cho cậu một mạng. Hoặc là cậu nói ra rồi tôi cho cậu một cái chết thoải mái. Cậu không cần phải giới thiệu bản thân đâu. Cho dù cậu là ai, tôi cũng không quan tâm. Người trung niên cười ha hả, tựa hồ rất thưởng thức sự thông minh của Lâm Vân vậy. Mấy tên thiếu gia kinh thành này, động một cái lại nói cha mẹ, họ hàng mình là ai, thật sự là khó chịu. Người trung niên nói xong rồi gõ cái bàn, 2 tên bảo tiêu cường tráng lập tức đi tới gần Lâm Vân. Lâm Vân không quan tâm đám người này, hắn đang sửng sốt theo dõi cô gái giống với Cận Thi Kỳ. Cô ta rõ ràng lấy một con dao nhọn trong túi, rồi để vào tất, sau đó tiếp tục mời rượu với mấy người ngồi cùng. Nhưng sát khí trong mắt của cô ta, Lâm Vân lại nhìn thấy rõ ràng, không khỏi thầm khen cô nàng này thật bưu hãn. Xem ra cô ta muốn giết người nào đó, nhưng không biết bản lĩnh của cô ta như thế nào, Lâm Vân rất tò mò. Thấy Lâm Vân lộ vẻ kinh ngạc, rồi lại chuyển sang mỉm cười, người trung niên kia thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này là một tên ngu ngốc sao? Hay là làm thiếu gia kinh thành lâu quá nên đã không biết nguy hiểm là gì rồi? Liền dùng ánh mắt ra hiệu cho 2 tên bảo tiêu. 2 tên bảo tiêu hiểu ý, liền chụp bả vai của Lâm Vân. Bọn chúng muốn đẩy Lâm Vân quỳ xuống mặt đất, phải cho thiếu gia kinh thành chịu vài nỗi khổ thể xác thì mới tỉnh ngộ ra được. Nhưng chỉ trong chớp mắt, người trung niên kia còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì đã thấy 2 tên bảo tiêu bị quật ngã, không thể cử động được. Người nam tử trung niên lập tức đứng lên khỏi ghế, ý kinh ngạc không phải vì 2 tên bảo tiêu của mình ngã xuống, mà kinh ngạc vì y không nhìn thấy rõ cái gì cả. Thế giới này còn có chiêu thức khiến ngay cả mình cũng không nhìn thấy. Y không thể nào tin nổi, nhưng nhìn bề ngoài Lâm Vân không giống như một người đã tuần luyện qua võ công gì cả, chỉ là một người bình thường, không thể bình thường hơn. Nhưng hiện tại, người trung niên mới nhớ ra, người càng bình thường thì càng đáng sợ. Cậu rốt cuộc là ai? Người trung niên nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, nghiêm nghị nói. Không phải vừa nãy ông bảo không cần giới thiệu sao? Giờ lại hỏi làm gì? Lâm Vân cười trào phúng. Tên này tưởng rằng y đã luyện khí tầng 12 thì có thể hoành hành bá đạo, mà cũng hơi bất ngờ vì có thể thấy một tu luyện khí tầng 12 trên địa cầu, không biết y có liên quan gì tới môn phái Cung Luân hay không. Có tiếng đập cửa vang lên, người nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng nói, vào đi. Nhưng ánh mắt của y vẫn không dời Lâm Vân. Ngụy Cung của Yên Kinh tham kiến quan chủ. Giang Thủ Nghĩa của Trường Hưng tham kiến quan chủ. Liêu Nhĩ của Trung Ninh bái kiến Dịch quan chủ. Lâm Vân vừa nhìn là biết ba người này là kiêu hùng của môn Hắc Đạo, không người nào là không độc chiếm một phương. Liêu Nhĩ, tên này nghe quen quen, có phải là Liêu Nhĩ lấy đức thu phục người của Trung Ninh kia không nhỉ? Không ngờ lại gặp người này ở đây. Với thế lực lớn như của Liêu Nhĩ mà nam tử trung niên kia chỉ nhìn Lâm Vân một cái gật đầu cũng không có, chứng tỏ y không để những trùm xã hội đen kia vào mắt. Người này tên là Lâm Vân. Tên nam tử dẫn theo Lâm Vân tới liền báo cáo. Lâm Vân. Nam tử trung niên còn đang ngây người thì Ngụy Cung đã đi tới trước mặt của Lâm Vân, cúi đầu thi lễ. Ngụy Cung của Yên Kinh tham kiến Lâm đại ca. Y nói xong liền đứng ở đằng sau của Lâm Vân. Y biết hiện tại không phải là lúc nói nhiều. Lúc vừa mới vào, Ngụy Cung đã thấy khuôn mặt của người trẻ tuổi kia hơi quen. Vừa nghe thấy nói tên hắn là Lâm Vân thì không chút do dự thi lễ với Lâm Vân, thái độ còn cung kính hơn người trung niên kia nhiều lắm. Mặc dù biết Lâm Vân và quan chủ có mâu thuẫn, nhưng Ngụy Cung vẫn rất rõ ràng với thế lực của Lâm Vân ở Yên Kinh. Lâm Vân chẳng những có bối cảnh thâm hậu mà bản lĩnh của hắn cũng không thua kém gì Dịch quan chủ, cho nên y mới không do dự chuyển về hướng Lâm Vân. Liêu Nhị vừa nghe thấy tên Lâm Vân, trong lòng đã kịch liệt đấu tranh. Y cũng biết sự lợi hại của Lâm Vân. Lúc trước, hắn đi tới Trung Ninh một chuyến đã khiến cho Liêu Nhị sợ tới mức hồn phi phách tán, phải từ Mỹ Quốc trở về giải quyết. Không ngờ hôm nay lại thấy hắn ở đây. Nhưng bản lĩnh của Dịch quan chủ kia, Liêu Nhị cũng đã tận mắt nhìn thấy, rõ ràng có thể phóng lên không trung, dùng lửa giết người. Đây là những điều mà người bình thường không thể làm được. Đó là bản lĩnh của thần tiên ạ. Tuy nhiên, hiện tại có vẻ như sát thần Lâm Vân và quan chủ có chút xung đột. Nhìn hai tên bảo tiêu nằm bò dưới đất là biết. Có thể đánh gã hai tên bảo tiêu trước mặt, Dịch quan chủ xem ra bản lĩnh của Lâm Vân không thấp hơn Dịch quan chủ. Phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn thôi. Liêu Nhị của Trung Ninh bái kiến Lâm tiền bối. Lần trước đã làm những việc đắc tội tiền bối, mong tiền bối tha thứ. Nói xong cũng rất kính cẩn, đứng ở phía sau của Lâm Vân. Ngụy Cung làm như vậy là tỏ rõ lập trường. Y lăn lộn trong giang hồ nhiều năm như vậy, biết lúc nào là ngừng, biết lúc nào là phản bội. Còn 7-8 tên trùm còn lại thấy Liêu Nhị và Ngụy Cung phản bội nhanh như vậy đều cân nhắc được mất. Kỳ Sơn của Miễn Biên bái kiến tiền bối, mời Lâm tiền bối phân phó. Một tên thanh niên tóc dài cũng đi ra thi lễ với Lâm Vân, sau đó đứng phía sau của hắn. Kỳ Sơn. Lâm Vân thắc mắc hỏi. Miễn Biên có một thổ thất đã bị ta diệt. Ảnh Vương là thủ hạ của ta thì đã bị thổ thất giết. Giờ lại có thêm cậu à? Quả nhiên thổ thất là do vị tiền bối này giết. Kỷ Sơn thầm nghĩ. May mà vừa nãy mình chớp thời cơ nhanh. Vị Lâm tiền bối này tâm ngoan thủ lạc, giết người như ngóe, không thể đắc tội được. Mặc dù Dịch Hồ lợi hại, nhưng còn có dấu vết để lần theo. Mà Lâm Vân kia giống như ma quỷ vậy. Tới vô ảnh, đi vô tung. Lúc này mấy tên trùm kia mới động dung. Danh tiếng của Lâm Vân bọn họ đều đã nghe qua, nhưng đây mới là lần đầu tiên gặp mặt. Một người có thể dễ dàng tiêu diệt hắc thủ băng đao, ngay cả Ảnh Vương đều là thủ hạ của hắn. Thổ thất hung mãnh như vậy, nói diệt là bị diệt. Người này cũng thật quá lợi hại. Nam tử trung niên cũng biết Lâm Vân là ai. Mặc dù không sợ hắn, nhưng nhìn thấy thủ hạ của mình bỗng nhiên đầu phục Lâm Vân, sắc mặt rất là khó coi. y liền hừ lạnh một tiếng, khiến cho những lão đại còn lại đang rụt rịch phải dừng lại. Cậu chính là Lâm Vân, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Tôi là Dịch Hổ, quan chủng của Âm Nguyệt Quan. Nếu chúng ta là người trong đồng đạo thì tôi sẽ không so đo, chỉ cần cậu để Tiểu Tinh lại là được. Nam tử trung niên mặt không biểu tình nói. Trong lòng y thì đang tính toán thu thập ba tên lão đại kia trước, rồi thu thập Lâm Vân sau. Lâm Vân đầy vẻ dữ cợt nhìn Dịch Hổ. Hắn đã nhớ ra lần trước lúc mình giết Tào Khuê còn chuẩn bị tìm tên Dịch Hổ này để lấy linh thạch trung phẩm, không ngờ lại gặp y ở Yên Kinh. Ông thật sự muốn tha cho tôi? Phải biết rằng đệ tử của ông Tào Khuê còn một người tên là Lữ Phong gì đó, và một người tôi không biết, đã bị tôi giết. Ông không muốn báo thù à? Lâm Vân càng nói, khuôn mặt càng lạnh lùng. Cái gì? Đệ tử của tôi đều bị cậu giết? Dịch Hổ bỗng nhiên đứng lên. Những người đệ tử kia đều được phái ra ngoài giúp y tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Không có số tài nguyên đó, việc tu luyện của y diễn ra rất chậm. Đúng vậy. Ngày hôm qua tôi còn giết mấy nghìn người, hôm nay chưa giết người nào, ông coi như là người đầu tiên vậy. Lâm Vân lạnh lùng nói. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ đứng lên chiến đấu, nhưng hắn vẫn ngồi bất động ở ghế. Nghe Lâm Vân nói rằng hôm qua vừa giết mấy nghìn người, không ai ở đây cho là thật. Ngoại trừ Ngụy Cung, y đang suy nghĩ. Có tin tức là ngày hôm qua căn cứ của Kỷ Minh ở rừng rậm Amazon bị hủy diệt, còn chết mấy nghìn người, chẳng lẽ là do anh chàng Lâm Vân này làm? Nếu thật là như vậy thì thực lực của hắn thật quá khủng bố. May mà mình chớp thời cơ nhanh. Dịch Hổ bỗng nhiên nhảy lên, y chỉ có thể bay lên không trung một đoạn chứ không thể bay cao được. Nhưng như vậy cũng đã đủ cho những người ở đây há hốc mồm. Cho dù bọn họ đã từng chứng kiến pháp thuật của Dịch Quang Chủ, nhưng hiện tại nhìn thấy vẫn khiến bọn họ khiếp sợ. Thậm chí có người còn thở phào may mắn mình không phản bội Dịch Hổ. Rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy Dịch Hổ giết người khủng bố như thế nào. Một tên kiêu hùng xã hội đen bởi vì coi thường Dịch Hổ đã bị Dịch Quang Chủ dùng một ngọn lửa đốt chết. Thậm chí y còn có thể tay không tiếp đạn, chỉ thấy Dịch Hổ bay lên rồi phóng mấy quả cầu lửa về phía Lâm Vân. Những quả cầu này còn mang theo mùi hôi thối, khiến những người xung quanh bắt đầu nôn mửa. Lâm Vân lạnh lùng cười, vung tay lên, những chùm lửa kia rõ ràng biến mất vô ảnh vô tung. Dịch Hổ sững sờ cảm thấy không tốt. Tên Lâm Vân có thể là người tu chân, thậm chí còn là một người tu chân lợi hại. Dịch Hổ muốn lùi lại thì phát hiện mình cứ đứng như vậy ở không trung, không thể nào rơi xuống được. Ánh mắt của y đã mở to, cực kỳ khủng bố nhìn Lâm Vân. Luyện khí tầng 12 cũng dám giễu võ Dương Oai trước mặt ta. Lão tổ của các ngươi còn bị ta dọa không dám đi ra ngoài, vậy mà ngươi còn có thể kiêu ngạo được. Lâm Vân nói xong liền phóng một ngọn tử hỏa chậm rãi bay về phía Dịch Hổ. Trong lòng Dịch Hổ đã chìm xuống đáy cốc. Lão tổ của mình không phải là tổ sư Côn Luân sao? Cho dù Dịch Hổ đã từng nghe nói qua lão tổ, nhưng còn chưa từng được đi vào tiên cảnh Côn Luân. Tương truyền lão tổ là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, vậy mà rõ ràng bị người này dọa không dám đi ra. Mặc kệ là thật hay là giả, Dịch Hổ biết mình đã phạm vào sai lầm lớn. Nhìn tử hỏa càng ngày càng tới gần, Dịch Hổ cảm thấy chưa lúc nào tử vong cách mình như thế. Vốn cho rằng có thể hô phong hoán vũ ở thế giới phàm nhân, không ngờ lại có kết cục như hôm nay. Hiện tại y cực kỳ hận những tên đàn em đã đuổi theo Tiểu Tinh kia. Nếu thời gian quay ngược trở lại, y sẽ không chút do dự biến mấy tên đấy thành tro bụi, cũng không muốn trêu chọc Lâm Vân. Lúc này Dịch Hổ còn không rõ thực lực của y và Lâm Vân cách xa hàng ngàn dặm, thì coi như y đã sống uổng phí. Người xung quanh còn đang kinh hãi vì sao Dịch Hổ bị ngưng lại trong không trung, thì Dịch Hổ đã cầu xin tha thứ. Lâm tiền bối, mong tiền bối tha mạng cho tôi, số đá bạch hà còn lại tôi nguyện ý cống hiến cho tiền bối. Mặc dù Dịch Hổ cũng biết đá bạch hà là linh thạch, nhưng ở trên địa cầu gọi như thế y cũng phải gọi như vậy. Nếu là mấy năm trước, nói không chừng Lâm Vân sẽ tha cho Dịch Hổ, nhưng hiện tại linh thạch trong mắt hắn không khác gì củ cải trắng. Hắn còn có nhiều lắm, huống hồ tên Dịch Hổ kia tu luyện tà công, không biết đã hại đời bao nhiêu cô gái vô tội. Y muốn dùng vài viên linh thạch mà chuộc lại mạng sống là không có khả năng. Nếu bảo bối như Sơn Hà Đồ, Lâm Vân còn có thể xem xét, nhưng một tên Dịch Hổ làm sao có thể lấy ra được thứ đó? Chương 380: Chị em cận thi kỳ. Tất cả ông trùm xã hội đen ở đây đều sững sờ nhìn một màn này. Bọn họ chưa bao giờ chứng kiến một cuộc chiến như vậy đâu. Dịch Hổ với bản lãnh như thần tiên rõ ràng bị ngưng ở trên không, còn cầu xin tha thứ nữa. Tình cảnh này có chút buồn cười. Điển hình của sấm to, mưa nhỏ, Ngụy Cung nghĩ bụng, quả nhiên trước mặt Lâm Vân, Dịch Hổ không là thứ gì cả. Liêu Nhị thì lau mồ hôi trên trán, trong lòng liên tục cảm ơn tổ tông phù hộ. Thật, con mẹ nó may mắn, biết Dịch Hổ lợi hại, nhưng vẫn đầu phục Lâm Vân. Liêu Nhị ta quả nhiên là anh minh thần võ, ngay cả mình cũng không thể bội phục bản lĩnh của người của mình. Chỉ có Dịch Hổ là rơi lệ trong lòng. Con bà nó chứ, lão tử đâu muốn trôi nổi trên không trung như thế này. Lão tử còn muốn xuống mặt đất hơn bất kỳ ai khác, nhưng lại không thể xuống được. Lâm Vân lười nói thêm, hỏa diễm lập tức bao trùm Dịch Hổ. Dịch Hổ liền biến mất như chưa từng có ở đây, thậm chí ngay một tiếng kêu cũng không nghe thấy. Những ông trùm ở đây đều im lặng như ve mùa đông. Tên Lâm Vân này quả nhiên giống như trong truyền thuyết, giết người không để lại dấu vết. Căn phòng nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh, không ai dám lên tiếng trước. Tuy không ai ở trong này là không trải qua chém giết để sinh tồn, nhưng đối mặt với một nhân vật lợi hại như vậy, bọn họ cũng phải sợ hãi. Đây không phải là chuyện dám phản kháng hay không, mà là bọn họ không thể phản kháng. Dịch Hổ gọi các ngươi tới đây làm gì? Lâm Vân nhìn lướt qua những trùm xã hội đen ở đây, khiến bọn họ cảm thấy rất bất an. Bẩm báo Lâm đại ca, chúng tôi chỉ biết là Dịch Hổ triệu tập mọi người lại, chứ không biết mục đích trong đó. Ngụy Cung Chủ Động Di lên nói chuyện, ý của y là Dịch Hổ cưỡng chế mọi người tới, không ai không dám tới. Hai tên nam tử ngồi bên cạnh Dịch Hổ vừa nãy, thấy Dịch Hổ đã chết, một tên vội vàng đi tới trước nói, Lâm tiền bối, chúng tôi mới chỉ đi theo Dịch Hổ được có mấy tháng, trong mấy tháng này Dịch Hổ bảo chúng tôi bày mưu tính kế cho y. Lâm Vân lạnh lùng nhìn hai người. Hai người bày mưu gì cho y? Nói. Ánh mắt của Lâm Vân giống như thực chất vậy, khiến cho hai người kia rùng mình một cái. Một tên không dám giấu giếm, bẩm báo. Dịch Hổ cần Đá Bạch Hà và các thiếu nữ chưa lập gia đình. Hơn nữa, các thiếu nữ đó phải có thuộc tính băng. Chúng tôi bày mưu cho y rằng triệu tập các trùm xã hội đen lại, rồi phân phối mệnh lệnh này cho bọn họ. Tên này càng nói, càng phát hiện việc làm của mình không đúng, hàm răng bắt đầu rung lập cập. Làm sao các người biết cô gái nào có thuộc tính băng? Lâm Vân có chút hiếu kỳ hỏi. Thấy Lâm Vân hỏi như vậy, tên này nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ. Chẳng lẽ Lâm Vân cũng cần thiếu nữ chưa lập gia đình? Nếu là như vậy, hắn vẫn cần bọn họ tham mưu. Liền vội vàng nói. Dịch Hổ chính đang đợi mấy người kia tới rồi giải cách phân biệt, nhưng về sau tiền bối tới nên còn chưa nói. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Thật đúng là thầy nào trò nấy. Hai tên này chắc cũng luyện tà công như sư phụ của bọn chúng. Liền không do dự, phóng hai ngọn lửa diễm, biến hai tên thành tro bụi. Lại nhìn hai tên bảo tiêu dưới chân, Lâm Vân cũng không buông tha. Cộng thêm tên nam tử dẫn Lâm Vân vào kia, trong một khoảng thời gian ngắn, Lâm Vân đã giết 6 người. Thấy thủ đoạn giết người của Lâm Vân như vậy, các trùm xã hội đen càng thêm kính cẩn đứng ở đó, không dám lên tiếng ngăn cản. Bọn họ chỉ sợ hỏa diễm sẽ đốt tới mình. Cô nàng kia có rắc rối rồi. Thần thức của Lâm Vân nhìn thấy cô gái giống cận thi kia, chợt rút dao đâm vào ngực của một tên nam tử đã hơi say. Tên nam tử kia đang say, muốn sờ sờ ngực cô gái đó thì không ngờ bị một dao đâm trúng tim. Y chỉ kêu lên một tiếng rồi ngã xuống bỏ mình. Nam tử kia vừa ngã xuống, cô gái đó đã rút con dao nhọn, một chùm máu tươi bắn ra vung vẩy khắp người cô ta. Tình cảnh càng thêm quỷ dị khủng bố. Một cô gái khác kêu thét lên, ba tên nam tử còn lại mặc dù cũng say khướt nhưng vừa nhìn thấy biến cố đều tỉnh rượu mấy phần, nhìn chăm chú vào cô gái đó không nói lên lời. Lâm Vân mỉm cười, hắn nhìn thấy tay của cô ta hơi run, xem ra lần đầu tiên giết người, bằng không đã không để máu vung vẩy lên người như vậy. Những người trong phòng 806 là ai? Lâm Vân ngẩng đầu hỏi những người ở đây. Đều là thuộc hạ của tôi. một tên nam tử mập mạp, tuổi chừng 50, nơm nớp lo sợ nói. Ở trong đó có một cô gái là bạn của ta. Ngươi đi tới đó dẫn tất cả thu hà của ngươi tới đây, kể cả cái xác chết nữa. Còn cô bạn của ta thì thả cho cô ta đi. Lâm Vân nói xong, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Ở chỗ này chơi đùa với mấy tên xã hội đen cũng không phải buồn tẻ lắm. Vâng, vâng. Nghe Lâm Vân ra lệnh, tên nam tử mập mạp vội vàng chạy ra ngoài. Ở ngoài có đứng rất đông đàn em, có hai tên đi theo tên béo đó. Cô, đồ gái điếm, cô dám giết người à? Dù đã uống say, nhưng ba nam tử đối phó với một nữ nhân vẫn là rất đơn giản. Cô gái kia vì không chịu nổi lần đầu tiên giết người nên tránh qua một bên nôn mửa. Một tên nam tử thấy vậy liền cầm một chai rượu định đập vào đầu cô gái kia. Một tên khác thì đã rút dao để ở eo. Dừng tay! Đúng lúc này, tên béo đã chạy tới. Bạn đại ca, sao anh lại tới đây? Tên nam tử cầm bình rượu, vừa nhìn thấy tên béo liền dừng tay, biểu lộ đầy tôn kính và sợ hãi. Tên béo kia đi tới gần, tát ba tên kia mỗi đứa một cái, rồi tới cạnh cô gái đã nôn mửa xong, nói: Tôi thay đàn em của tôi nói lời xin lỗi cô, mong cô bỏ qua cho. Tôi sẽ dẫn đàn em của tôi đi. Số tiền trong cái thẻ này coi như là tiền an ủi, mật mã là 68. Nói xong, y còn cúi người làm lành với cô gái. Chẳng những cô gái này ngây ngẩn, mà ba tên đàn em và một cô gái khác cũng ngây ngẩn. Chuyện quái quỷ gì vậy? Cô ta giết đàn em của y, vậy mà y không những còn không trả thù, còn trả tiền an ủi, giống như cô gái kia đã làm việc tốt, cho nên tên béo trả tiền thù lao vậy. Lão đại! Tên nam tử cầm dao ngây người nhìn lão đại của mình, còn tưởng tinh thần của ông ta không bình thường. Còn hai tên kia, tưởng lão đại nói đùa, đùa giỡn với cô gái, nhưng vì sao lại không giống lắm? Cô là ai? Tên béo an ủi xong cô gái kia, liền nhìn một cô gái khác hỏi. Bàn ca, em là người của Đâm ca. Cô gái này vội vàng cung kính nói. Đúng vậy, đại ca, Tiểu Phân là người của em. Tên nam tử cầm bình rượu đi lên giải thích. Cậu bảo Tiểu Phân mua mấy bộ quần áo mới cho cô ấy, rồi cẩn thận tiễn cô ấy về nhà đi. Tên béo nghiêm nghị nói. Nhưng cô gái kia không lĩnh tình, liền mắng. Đừng giả mù sa mưa nữa. Muốn giết thì cứ giết, bắt em gái của tôi còn đóng kịch ở trước mặt tôi nữa chứ. Cho dù tôi chết, tôi cũng biến thành quỷ đi theo ám các ông. Nói xong, cô ta vứt cái thẻ ngân hàng về phía tên béo. Chuyện này là thế nào? Tên béo lạnh lùng hỏi. Là như vậy, lão đại, không phải lần trước vị dịch quan chủ đã bái phỏng anh sao? Lúc đó, vị quan chủ kia đã nhắc tới những cô gái có thuộc tính băng. Tôi đứng ở bên cạnh nên nghe được. Vừa lúc Tiểu Phân kể rằng có một người bạn học có thuộc tính băng, bởi vì ở tai của người bạn đó có một vết hình bông tuyết, mà người bạn học của Tiểu Phân chính là em gái của cô ta. Lần trước, tôi nghe vị dịch quan chủ kia nói chuyện với đại ca, không phải nói những cô gái có vết hình bông tuyết trên người chính là cách nhận thức ra những cô gái thuộc tính băng sao? Cho nên vừa biết tin tức này, tôi liền đi bắt cô bạn của Tiểu Phân. Tên nam tử cầm chai rượu nịnh nọt kể lại cho tên béo, nhưng đáp lại chỉ là một cái tát của tên béo. Y run rẩy nói: Ai bảo cậu tự quyết định? Tôi đã ra lệnh cho cậu tìm những cô gái đó chưa? Cậu là lão đại hay tôi là lão đại? Mau dẫn cô gái đó tới đây. Nếu cô ta thiếu một sợi tóc thì tôi sẽ lấy đầu cậu. Vâng vâng, cô ta đang bị nhốt trong một văn phòng bất động sản gần tòa nhà Huy Hoàng, tôi lập tức đi thả ngay. Tên này thấy lão đại tức giận, vội vàng thả cái chai rượu xuống đất, rồi chạy như bay ra khỏi căn phòng. Cậu đi cùng Thủy Đàm đi. Tên béo ra lệnh cho một bảo tiêu. Lâm Vân thấy tên béo ra lệnh cho đàn em đi ra ngoài tòa nhà Huy Hoàng, thử phóng thần thức kiểm tra xung quanh, sắc mặt liền trầm xuống. Hắn nhìn thấy Cận Thi Kỳ bị nhốt trong một văn phòng của công ty bất động sản. Lá gan của đám người này thật không nhỏ. Đối với Cận Thi Kỳ, Lâm Vân coi cô ấy như em gái của mình vậy. Dù về sau không thấy Lâm Hinh nhắc tới Cận Thi Kỳ, nhưng Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh vẫn là bạn tốt. Hơn nữa, cô ấy còn coi Lâm Vân như anh trai. Không ngờ Cận Thi Kỳ lại bị bắt cóc. Trong lòng hắn đương nhiên là căm tức. Xem ra tên béo kia đã nhận ra sai lầm của y, nên mới chủ động sai đàn em đi đón Cận Thi Kỳ. Khó trách cô gái ở phòng 806 kia lại liều lĩnh giết người như vậy, thì ra là em gái của cô ta bị bắt đi. Phỏng chừng cô ta biết rằng mình không cứu được em gái nên mới liều mạng. Chính xác là cô ta không có biện pháp nào cứu được Cận Thi Kỳ, vì quá tuyệt vọng nên mới lựa chọn liều mạng. Cận Dung đứng lặng tại chỗ, không ngờ đám người kia lại đồng ý thả em mình ra. Vì em gái, nàng đã tới cục cảnh sát rất nhiều lần, còn tìm người hỗ trợ, nhưng vẫn không có ai chịu giúp đỡ. Trong lúc tuyệt vọng, cô ta lựa chọn đồng quy vu tận. Nhưng ai ngờ, lúc cuối cùng, tình hình lại có thay đổi. Tên béo họ Bàn lau mồ hôi trên trán, thần sắc rất khẩn trương, lại đi tới xin lỗi Cận Dung. Lần này Cận Dung không lên tiếng, mà chỉ lặng lặng chờ đợi. Trong đầu cô ta đang suy nghĩ, đây là chuyện gì vậy? Mình đã giết người, nhưng sao không thấy ai báo cảnh sát? Không chỉ nói báo cảnh sát, mà cả nhân viên phục vụ cũng không có một ai. Cận Dung dù ngu ngốc cũng biết có người âm thầm giúp mình. Cô ta không tin tên béo kia nổi điên. Người này vừa nhìn là biết rất có tinh thần. Chị! Cận Thi Kỳ bị hai người nam tử đưa tới, trong lòng đã rất hoảng loạn. Cô ta bị nhốt hơn một tuần, còn chưa biết bọn chúng muốn làm gì, thì lại nhìn thấy chị của mình là Cận Dung bị dính đầy máu tươi trên người, không khỏi kêu lên một tiếng. Thi Kỳ, em không sao chứ? Cận Dung cho rằng em gái của mình đã sớm bị bán đi rồi. Lúc này được gặp lại em gái, trong lòng rất kích động. Sau khi bố mẹ ly hôn, mẹ thì lấy chồng ở bên kia Thái Bình Dương, cha thì chết vì buồn bực. Cuối cùng chỉ còn lại hai chị em sống nương tựa vào nhau, cho nên em gái vừa bị bắt cóc, tinh thần của cô ta gần như sụp đổ. Cận Thi Kỳ vội vàng hỏi, chị, máu trên người chị. Thi Kỳ nhìn thấy chị mình đang cầm dao nhọn, một người thì nằm trên mặt đất, liền biết chị của mình đã giết người. Vì nhất thời kinh hãi nên đứng lặng tại chỗ. Tên béo họ Bàn vội vàng ra lệnh, còn không mang cái xác ra ngoài. Sau đó nhặt tấm thẻ ngân hàng lên đưa cho Cận Dung. Tôi rất áy náy vì để cho hai chị em cô bị kinh hãi, tấm thẻ này coi như là tôi đền bù, mong hai người đừng từ chối. Cận Dung chỉ cần em gái mình bình an là được, những thứ khác cô ta không quan tâm. Ông cầm lại tấm thẻ đi, tôi không cần nó, tôi đã giết người, ông cứ báo cảnh sát tới bắt tôi đi. Chị! Cận Thi Kỳ nghe thấy chị mình chính miệng nói đã giết người, liền bị dọa tới sắc mặt trắng bệch. Giết người? Sao tôi không thấy nhỉ? Vừa nãy là hai đàn em của tôi đánh nhau, một người bị thương, có liên quan gì tới cô đâu. Xin cô thứ lỗi cho tôi vì đã làm phiền. Nói tới đây, tên béo kia rõ ràng quỳ xuống, dùng hai tay đưa tấm thẻ cho Cận Dung. Cận Dung và Cận Thi Kỳ ngạc nhiên nhìn tên béo. Nếu không phải khuôn mặt của y thực sự lộ vẻ sợ hãi và tôn kính, thì hai người đã tưởng y muốn chơi đùa hai người rồi. Bàn Hải đã âm thầm chửi đám đàn em của mình vô số lần. Y biết nếu mình muốn giữ được mạng sống thì chỉ có thể cầu mong hai chị em này tha thứ. Một khi khiến cho sát thần kia bất mãn thì mình sẽ biến thành hư vô, xương cốt không còn. Con gái dù sao cũng mềm lòng hơn con trai, nên cầu sát thần kia còn không bằng cầu hai cô gái này. Một khi hai người đáp ứng tha thứ cho y thì mạng nhỏ của y không thành vấn đề. Thế lực của Bàn Hải ở phương Bắc cũng không nhỏ, nhưng nếu so với hắc thủ băng đao, thiểm bang của y chỉ như con kiến với con voi mà thôi. Huống hồ, một người có thủ đoạn thần tiên như Dịch Hổ cũng không chịu nổi một kích của Lâm Vân thì thế lực của mình có là cái thá gì? Thấy tên mập có vẻ thực lòng hối lỗi, tâm tình của hai chị em mới bình tĩnh lại. Một khi bình tĩnh lại, Cận Dung bắt đầu suy nghĩ là ai giúp mình? Là Uông Kỳ Quân sao? Người này một mực truy cầu cô ta, chẳng lẽ là nhờ ý? Không giống lắm, Uông Kỳ Quân kia là một người rất khoe mẽ, sao có thể làm một việc giúp người sau lưng như vậy được? Huống hồ Uông Kỳ Quân còn không có bản lãnh lớn như vậy. Là ai bảo ông tới? Cận Dung kéo tay của em gái, rồi nhìn Băng Hải hỏi thăm. Cận Dung một tay nắm tay em gái, một tay cầm con dao, nhìn Bàn Hải quỳ dưới mặt đất, trông rất giống như một nữ hiệp khách trừng phạt ác bá vậy. Bàn Hải sững sờ không biết trả lời ra làm sao. Lâm Vân còn chưa ra lệnh nói tên của hắn cho hai chị em này biết. Nếu như mình lộ ra thân phận của hắn, khéo lại khiến Lâm Tiền Bối không vui, vậy thì công sức nãy giờ của y sẽ thành công giả tràng. Vì quá khẩn trương mà mồ hôi của y rơi đầy trán. Cận Dung nhìn thấy ngay cả trùm xã hội đen cũng phải toát mồ hôi, chứng tỏ người giúp mình kia có thực lực rất lớn. Trong lòng cô ta càng muốn biết đó là ai.